Hắn nhìn không thấu, thành thượng kim nước sâu thật đáng sợ. Mặc dù giờ đây, hắn đã học thành một thân bản lĩnh, nhưng vẫn cảm thấy nơi này sâu không lường được. Được lão bàn tính dẫn đường, hắn đi đến một chỗ trong thành có vẻ thanh nhã. Trên đường, hắn đã biết đây là tài sản của Bất Tử Vương gia. Đương nhiên, ba chữ Bất Tử Vương là danh xưng trong giới môn đạo. Tại Thượng Kinh, Chi Thọ Quán chỉ là một bệnh viện cũ nát, nhưng con cháu của vương gia không chịu kém, đã làm nên cơ nghiệp hùng hậu tại nơi này. Mặc dù trên danh nghĩa chỉ là bệnh viện, nhưng khi vào nơi đây, hắn phát hiện bên trong thật rộng lớn, có núi giả, dòng nước, trúc xanh, hồ bích và những con đường nhỏ lát đá xen lẫn nhau. Nếu không có người dẫn đường, hắn sẽ đơn giản bị lạc trong cái vườn phảng phất, như không có giới hạn này. Đi được nửa ngày, bọn hắn mới tới một chỗ có hương hỏa tỏa ra khắp nơi. Trong vườn có một tòa đạo quán nho nhỏ. Hồ Mai nhìn kỹ, quả đúng là một đạo quán có hình dáng hơi mới lạ. Nhưng hắn lại nghĩ tới vị Động Huyền Quốc sư, người đã từng có mối quan hệ tâm đầu ý hợp với những người chuyển sinh, nên cũng không lấy làm kỳ quái. Lão bàn tính dẫn hắn đến trước đạo quán, hỏi thăm. Một lát sau, lão có phần lúng túng quay trở lại, thấp giọng nói, đến không khéo, nói rằng sư tôn đang chuẩn bị pháp hội, đã bế quan. Bế quan? Hồ Ma nghe vậy, hơi nhíu mày. Lúc đầu, hắn chỉ định tìm cớ đến Chỉ Thọ quán xem qua, không mấy để ý. Nhưng giờ đây thấy quốc sư bế quan, có vẻ hơi kỳ quặc. Đang lúc hắn suy nghĩ nên đi đâu tìm rượu nho trắng tiểu thư, thì bên cạnh chợt vang lên tiếng cười. Đại ca Hồ già, người cũng ở đây sao? Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Tam Nghĩa cùng Trần A Bảo đang từ một con đường nhỏ bước tới. Triệu Tam Nghĩa tiến đến gần Hồ Ma, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, rồi bỗng nhiên hạ giọng nói, Hồ huynh, ngươi thật không tầm thường, đại bản sự này. Chúng ta Triệu gia am hiểu việc biến đổi con người, nhưng các ngươi Hồ gia cũng không kém nha. Ai có thể nghĩ rằng, đã đánh lâu như vậy với quan hệ tẩu quỷ đại chóc đảo, mà hóa ra chính là tẩu quỷ bản gia chủ nhầm. Người thật sự khiến ta ném đi một cái đại xấu hổ à. Lúc trước quốc sư giảng về việc này, ta còn thuận miệng phản bác, sau đó bị cha ta cho một cái tát, ghét bỏ ta có nhãn lực kém, lại còn phạt ta nhìn chăm chăm vào 3 ngày đầu nhang. Ta nhưng không nói ra những lời này, tất cả đều là các ngươi nói, không phải sao? Hồ Ma đối với hắn cũng có chút hảo cảm, cười nói, vậy ngươi bây giờ nhìn lại, ta có giống tẩu quỷ bản gia không? Đương nhiên không giống, Triệu Tam Nghĩa đáp. Nhà ai có tổ tông là tẩu quỷ lại học được một thân thủ tuế bản lĩnh, nhưng cũng không thể nói ngươi không phải a. Bên cạnh, Trần A Bảo cũng đang đánh giá Hồ Ma, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, ngươi là bản gia, vậy ai là kẻ đã giả trang thành Hồ gia thiếu gia khi đó? Hồ Ma chỉ thản nhiên nhìn nàng một cái, nói, ngươi cứ nói đi. Trần A Bảo lập tức bất mãn liếc hắn. Triệu Tam Nghĩa liền bận bịu cười nói, chớ ở đây nói chuyện, ngươi đến tìm quốc sư phải không? Hắn tối qua đã nhập âm, cùng với mấy vị trưởng bối ở lại đây hầu hạ. Nếu đã đến đây rồi, không bằng ngồi lại một chút, ta sẽ giới thiệu mấy vị bằng hữu cho ngươi. Hắn nói với giọng thấp, cười nhẹ, ngươi đến đúng lúc, có chút tươi mới đồ chơi, vừa vặn có thể cùng nhau nhìn xem. Hồ Ma vốn không cảm thấy hứng thú, nhưng khi quay đầu lại, hắn nhìn thấy bên kia trên đường đá có vài bóng người, đặc biệt là một nữ tử đứng ở đằng sau đám người. Trong ngực ôm một con mèo, có vẻ hơi ngơ ngẩn. Trong lúc vô tình nhìn sang, hắn bỗng khẽ giật mình khi thấy một người mặc váy trắng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía mình. Hắn chậm rãi thu lại ánh mắt và nói, cũng tốt, người Hồ gia trong 20 năm qua hành tung kỳ bí, kinh lịch nhiều chuyện lạ thường, tính tình cũng cổ quái. Triệu Tam Nghĩa vốn đang lo lắng hắn không chịu, nhưng khi thấy hắn đồng ý, lập tức mừng rỡ. Hắn bận rộn dẫn đường cùng mọi người tiến tới một vòng tròn khác, và thấy trong vườn có một tòa bích hồ, hai bên là những ngôi đình gỗ lê đẹp đẽ nhàn nhã, trong đó có một tiểu thiếu gia da trắng, mặc áo tơ trắng nhạt, nhìn chỉ khoảng 13 đến 14 tuổi. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, lập tức có một đội hầu gái mang đến cầm kỳ thư họa, rượu ngon cùng với những chén tinh xảo lưu hương, khói thơm từ trong lưu hương bay ra, mọi người ngửi thấy liền cảm thấy tinh thần phấn chấn. Hồ Ma khẽ nhíu mày, trong lòng trào dâng cảm khái, mời họ thủ bút đương nhiên là không tầm thường, Trong Lư Hương này chính là Tử Thái Tuế. Vị này là Tiểu Đông Gia của Tri Thọ Quán, tên là Vương Tử Sinh. Vị này đến từ Quan Sơn, tên là Trúc Hữu Cầm. Hai vị kia là muội muội của Lý Gia, Lý Khinh Bạch và Lý Trọng Mặc. Trên đường đi, Triệu Tam Nghĩa đã nhiệt tình giới thiệu từng người. Hồ Mang nghe xong liền biết phần lớn là con cháu của mười họ. Kỳ thật, hắn cũng đã từng gặp không ít người trong số họ khi trở về Thượng Kinh, chính là họ ra khỏi thành Trăm Dặm để đón hắn. Ngoài ra, những người không thuộc mười họ cũng đều là những nhân vật có lai lịch, đa phần không phải là người bình thường. Nhưng trong số mười họ lại có rất nhiều người có thể giới thiệu cũng như không cần giới thiệu. Ví dụ như tiểu thư rượu nho trắng, nàng vẫn giữ thần sắc đạm mạc, chỉ ôm mình ngồi yên một bên, không có ý muốn nói chuyện với ai. Bên cạnh, mấy vị ỷ lại vào thân phận của mình cũng tương tự như nàng, hơn phân nửa không dám tùy tiện mở miệng. Dĩ nhiên, chỉ có nàng không ở mức độ nịnh nọt, mà thực sự có khí chất xuất chúng, lãnh đạm tách biệt với đám đông bên ngoài. Triệu Tam Nghĩa thấy ánh mắt của Hồ Ma dồn về phía nàng, bèn thuận miệng nói, vị này là, vậy ai đến bên cạnh Tiểu Đông Gia của Tri Thọ Quán khách khí đáp. Vị này là Tiểu Đông Gia của Thảo Tâm Đường, Tăng Sinh Bạch Tăng Tỷ Tỷ. Nàng chính là trong môn nổi danh Đại Tư Mệnh, chỉ là vài năm trước hắn không muốn ở lại trong kinh thành, chỉ muốn du hành tứ phương, tăng trưởng kiến thức, cho nên hắn hiếm khi gặp mọi người, cũng mới trở về không lâu. Nghe vậy, mọi người đều biết nàng có lai lịch không nhỏ, mỗi môn phái đều có ít nhiều đại truyền thừa. Đại môn phái Thảo Tâm Đường thuộc về Tư Mệnh môn cũng nằm trong số đó. Mọi người cùng ngồi xuống uống trà, khách khí trò chuyện, nhưng không ít ánh mắt lại đổ dồn về phía Hổ Ma. Thấy người bên ngoài, Triệu Tam Nghĩa không nhịn được nở nụ cười, hướng Hổ Ma nói, lão huynh, người Hồ gia các ngươi làm việc thật sự khác biệt với người khác. Kỳ thực ta cũng luôn tò mò về những truyền thuyết kia. Hắn dừng lại một chút rồi khôn ngoan hạ giọng nói tiếp, ta nghe nhiều về tà túy, từ trước đến nay chưa từng gặp qua. Ngươi thật sự đã gặp sự kiện lớn, không bằng hãy kể cho chúng ta nghe một chút về những tà túy đó, xem chúng có phải là những kẻ có bản lĩnh đặc biệt không. Tà túy nhìn ánh mắt sáng lên, Hồ Ma liền hiểu ra, xem ra quốc sư không chỉ nói rõ thân phận của mình mà còn đề cập đến chuyện của Hồ gia. Giờ phút này có lẽ mọi người đều biết Hồ gia đã chịu nhục và mai phục bên trong tà túy. Hắn hơi dương mắt, mỉm cười đáp, cần gì phải hỏi ta, các ngươi trong bả hí môn cũng có, mà người chắc chắn đã gặp qua, chỉ là không biết mà thôi. Triệu Tam Nghĩa lập tức cảm thấy cảnh giác. Hồ Ma tiếp tục từ nói, khi ngươi vây mặt hất hàm, sai khiến mọi người bày biện như thể ngươi là đại thiếu gia của Triệu gia, có lẽ bọn họ cũng đã hạ thạch tín vào chén trà của ngươi. Triệu Tam Nghĩa đang bưng chén trà, thoáng xấu hổ, từ từ buông chén xuống, đùa thôi. Hồ Ma nhìn hắn, nói tiếp, bọn họ nhiều nhất chỉ đợi khi ngươi chìm vào giấc ngủ, rồi cắt đầu ngươi thôi, có thể sẽ gõ chiêng, đánh trống, rồi đi đào mộ tổ tiên của ngươi nữa. Triệu Tam Nghĩa tất nhiên hiểu rằng Hồ Ma chỉ đang nói đùa, thế nhưng thói quen của đám người trong bà Hy Môn lại khiến họ không cần thiết phải gánh trách nhiệm, nên giờ đây chỉ cười theo. Những người khác cũng thấy thú vị, đồng loạt cười theo. Ngược lại, trong đám người, hai vị tỷ muội mặc quần trắng và quần đen nghe vậy liền sắc mặt hơi thay đổi, có chút tức giận, hừ lại một tiếng. Một người nói, bọn họ xác thực có thể làm được. Người còn lại tiếp lời, hơn nữa, nếu không đốt thành công, họ vẫn cứ lang thang tìm cơ hội. Nghe vậy, mọi người chợt nhớ đến một sự kiện gần đây, lập tức lặng lẽ nhìn nhau. Gần đây quả thực có một tin đồn về việc không biết thực hư ra sao, lan truyền rất mạnh. Mọi người đều nói rằng, Vô Thường Lý gia đã chọc phải phiền toái gì đó, khiến Bạch Vô Thường tức giận phải ra tay, tuy huyên náo không nhỏ, nhưng cuối cùng hình như cũng không bắt được ai. Giờ đây vẫn còn đang nổi giận, những kẻ tà túy vô pháp vô thiên này, thật sự là đại họa. Lúc này, một người lên tiếng, chính là Trúc Hữu Cầm của Quan Sơn Trúc gia. Hắn tóc tai rối bù, chỉ dùng một chiếc châm gỗ để cố định, tuổi tác nhìn có vẻ lớn nhất trong số mọi người. Hắn nhàn nhạt mở miệng, sớm đã phát hiện những tà túy này lại bắt đầu ngoi đầu lên, nhà ta chỉ muốn diệt trừ chúng. Ngược lại, bây giờ mới biết được Hồ gia mưu tính sâu xa, đã sớm có an bài. Nếu nói không chừng, họ có thể trừ tận gốc bọn chúng. Nghe vậy, mọi người đều vỗ tay cười, nói, đúng là như thế. Trước đó cũng đều nói, Hồ gia 20 năm qua chỉ lo tránh thành tĩnh. Bây giờ nghe lời của quốc sư, mới biết Hồ gia thật ra là cực khổ nhất. 20 năm trước, chính Hồ gia đã lập công lớn, để những tà túy kia mai danh ẩn tích, bây giờ lại càng rút được gốc rễ. Mọi người đều lấy lòng, trên mặt ai nấy đều rạng rỡ, không khí vui vẻ hẳn lên. Nhưng Hồ Ma chỉ ngồi yên lặng, liếc nhìn rượu nho trắng tiểu thư một chút. Hắn thế nào vẫn bất động thanh sắc, trong lòng ôm mèo trắng, dường như chưa nghe thấy gì. Về phần nàng có nói, muốn cho hắn xem đồ vật, lúc này cũng không thấy đâu, nhưng lại không dễ tìm cơ hội để hỏi. Lúc này, lại có tiếng cười vang lên, hắn nhìn sang, thấy là Chu gia tứ cô nương, còn có một vị nam tử khô gầy mặc rách dưới, trầm mặc theo sau. Hắn mới biết được, Chu gia tứ cô nương thực ra là bị người nhà mời về, lại nhận được sự can thiệp của Tri Thọ quán để đến đây hẹn ước. Thật không ngờ, sáng sớm vừa mới phân biệt, lại gặp được Hồ Ma ở nơi này. Ngồi xuống phía sau, lại có người hướng về phía Tri Thọ quán Kiều Đông gia mà nói. Người nói có chút đồ chơi mới lạ, muốn mời chúng ta xem. Bây giờ khó khăn lắm mọi người, đều tụ lại đây, liên tiếp cả Hồ gia thế huynh cũng tới. Nghe được lời ấy, mọi người đều động lòng, Hồ Ma cũng không khỏi nghe theo. Buổi tiệc trà xã giao này do Kiều Đông gia Tri Thọ quán mời, còn có mục đích để xem những đồ chơi mới lạ. Tâm tình của hắn khẽ nhúc nhích, liền quay đầu sang hướng khác, nghe Tiểu Đông gia Tri Thọ quán cười nói, sao lại nóng vội chờ trời tối như vậy. Bên cạnh, Triệu Tam Nghĩa đã không nhịn được, từ trước đến nay chỉ có hắn cho người khác biểu diễn tuyệt chiêu, hôm nay lại bị treo lên khẩu vị. Hắn nhẹ nhàng đụng vai Trần A, bảo một chút, ánh mắt ra hiệu, Trần A bảo lập tức ngẩng đầu và phun ra vỏ bồ đào trong miệng. Triệu Tam Nghĩa bận rộn tiếp nhận, đặt vào trong mâm. Sau đó, Trần A bảo quai hàm phồng lên, một ngụm hắc khí thổi lên không trung, chỉ nghe ô ô rung động, cỗ hắc khí càng lúc càng bành trướng, bay tán ra, mà vẫn là một mảnh đen kịt. Trong khoảnh khắc, nó đã che khuất toàn bộ vườn. Hiện tại rõ ràng là giữa trưa, nhưng sắc trời lại tối sầm, giống như đêm khuya. Cách đó không xa, đã có người hầu hoảng sợ, tưởng rằng là quỷ, thất kinh chạy loạn. Tiểu Đông gia Tri Thọ quán sắc mặt trầm xuống, quát về phía xa, đồ không có quy củ, còn không mau cầm đèn lên. Lúc này, người hầu mới hiểu ra, cúng quýt đi đốt đèn. Triệu Tam Nghĩa thấy một lần, biết có chuyện xảy ra, cười nói, sao lại phiền phức như vậy. Hắn liền cầm một cái đĩa hình cầu trên bàn, vừa đi vừa trả sát mấy lần, bỗng nhiên ném về phía bầu trời. Chiếc đĩa bay lơ lửng giữa bầu trời đêm, ánh sáng rực rỡ tỏa ra, tựa như một vầng trăng tròn. Tiểu Đông gia của Tri Thọ quán nhìn thấy, liền cười nói, quả nhiên đều là người mang kỳ thuật, kiến thức rộng rãi, ta chỉ sợ sẽ để lộ ra cái xấu, nhưng đã mời chư vị tới, cũng là có mục đích. Bây giờ Thượng Kinh trông thật hoang vu, nhưng 20 năm trước, khi những tà túy kia chưa đại náo Thượng Kinh, thì nơi đây lại một mảnh náo nhiệt phồn hoa. Nếu nói về những nhân vật nổi tiếng trong Thượng Kinh này, có thể kể đến ba người, Bạch Niêu Cuống Họng, Trần Cô Eo và Tô Tỷ Nhi, với tài nghệ Tỷ Bà Phong, Tào Nhất. Hôm nay để khoản đãi chư vị, ta không tiếc trọng kim, đã mua được Tô Nương Tử Tỷ Bà về đây. Hắn nói xong, ra hiệu cho người hầu bưng tới một cái bao quần áo, tưởng lớp bóc ra, bên trong đúng lúc có một nén tỳ bà. Đám người thấy vậy, liền không hiểu, hỏi, chỉ mua tỳ bà thì có ích gì? Người đâu? Tri Thọ quán Tiểu Đông gia cười đáp, chư vị có biết ta vì sao chọn nơi này đãi khách không? Thật không dám giấu giếm. 20 năm trước, Thượng Kinh đại loạn, phỉ nhân hoành hành, Tô Nương Tử đã chấn kinh, chính là ở đây, ném mình mà vong, thật đáng tiếc. Thế sự biến ảo, người trong lầu tán loạn, đến nay chưa có ai thu thập thi cốt của nàng. Nói xong, hắn cầm lên một nén cần câu, nhẹ nhàng vung lên, chỉ nghe một tiếng bá, lưỡi câu trực tiếp rơi vào trong hồ nước. Hắn vừa kéo vừa thả hai lần, nhẹ nhàng nhấc lên, đúng là câu được một bộ xương khô từ dưới hồ. Chỉ thấy, huyết nhục đã sớm hóa thành bùn, rơi vãi khắp nơi trong đình, con người được một mùi hôi thối nồng nặc, khiến mọi người không khỏi nhíu mày. Tiểu Đông gia của Tri Thọ quán hướng về phía hai vị nữ tử trong Vô Thượng gia cười nói, Mạc tỷ tỷ, có thể ban thưởng chút bộ diện không? Người trong Vô Thường gia đã hiểu hắn muốn làm gì, liền cắn nát đầu món tay, một giọt tinh huyết bắn lên đầu xương khô. Tiểu Đông gia của Chi Thọ quán mỉm cười, tiến đến trước mặt nữ tử, từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược, từ từ bỏ vào bên trong hải cốt của nàng. Sau đó lặng lẽ niệm tụng, thổi nhẹ một hơi qua, chỉ thấy một làn tử khí dần dần tản ra, rồi chậm rãi thu liễm. Mọi người đều duỗi cổ ra xem, đúng là nhìn thấy theo làn tử khí tiêu tán, một bộ hình hài mạn diệu của nữ tử dần dần xuất hiện. Chỉ có điều, trên thân nàng không có mảnh vải nào. Tiểu Đông gia của Chi Thọ quán mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào trán nàng, khẽ nói, tỉnh lại. Một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ vang lên trước mặt hắn, đúng là từ bộ xương khô kia. Tiểu Đông gia của Chi Thọ quán cũng cười đứng dậy tránh ra, vỗ tay nói, sau 20 năm cách biệt, Tô nương tử đã trở về, nhanh đi lấy cho Tô nương tử một bộ y phục. Chúng ta may mắn có cơ hội nghe nàng biểu diễn tài nghệ tỷ bà tuyệt diệu. Cải tử hoàn sinh, nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người có mặt ở đây, cho dù đều là người mang dị thuật, cũng không khỏi kinh hãi, nhào nhào mở to hai mắt, nhìn về phía nữ tử trẻ trung sinh động như thật. Chi Thọ quán chính là tổ nghiệp của Bất Tử Vương gia, y thuật nơi đây tất nhiên là kinh người. Nhưng ai mà có thể nghĩ rằng, bọn họ lại có bản sự đến mức này. Khi nhìn kỹ xuống, hắn thấy Tô nương tử chỉ đang khóc thút thít. Bên cạnh nàng, nha hoàn đã chuẩn bị sẵn quần áo, khoác lên người nàng, rồi tiến lại bên tai, như thể đang niệm chú, nhỏ giọng dặn dò nàng. Tô nương tử lúc này có vẻ ngơ ngác, nhận lấy tỳ bà, rồi ngồi xuống ghế nhỏ khẽ nghiêng vung, phát ra những âm thanh đình đình thùng thùng. Tuy nhiên, do nàng còn tần sinh, xương tay chưa quen, nên âm thanh không thể nào huyền diệu được. Giọng hát của nàng gần như bị một lớp quỷ khí thê lương bao phủ. Âm thanh ấy tuy không êm tai, nhưng mọi người lúc này lại chỉ kinh ngạc trước tài nghệ của tiểu thiếu gia nhà vương gia. Khi nàng trình diễn xong, Tô nương tử chỉ cúi đầu tĩnh lặng chờ đợi. Những người bên cạnh không khỏi vỗ tay tán thưởng, nhưng phần tán thưởng đó lại dành cho Tiểu Đông gia. Vị Tiểu Đông gia ấy mỉm cười, rất đắc ý, đứng dậy chào đám người, rồi bỗng nhiên quay sang Hổ Ma, cười nói, ta cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi, bây giờ phải xem Hổ gia thần kỹ mới được. Đám người đều không nghĩ đến vấn đề này, đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ nghe Tiểu Đông gia biết tuổi thọ nói chuyển sinh lộ đoạn, cho nên nàng sinh hồn mới không thể chuyển sinh ở âm phủ, cũng không thể nhập vào phủ đáy. Hắn trước đó đã thi pháp xác định nàng còn hồn tại, hắn lại mượn tinh huyết của Lý gia tỷ tỷ giúp nàng vượt qua quỷ môn quan, sau đó hắn lợi dụng vương gia diệu sinh hoàn để tạo nhục thân cho nàng. Khi nhục thân thành hình, hồn phách tự nhiên sẽ ngưng tụ, chỉ là kỷ nhân quả hồn sớm đã tán đi, không còn ở nhân gian, cho nên nàng không thể lưu lại thế gian này quá lâu. Một nén hương công phu, đại khái là sẽ tiêu tán thành vô hình. Bây giờ có thể cứu nàng, chỉ có thể nhờ vào pháp thuật của Hổ gia. Hắn sẽ lên đàn thắp hương, thờ tại trên đàn, sau 7749 ngày, sinh hồn sẽ được định cố, nhân quả tự sinh, nàng cũng có thể chân chính hoàn dương. Nhưng Hổ gia thế huynh có nguyện ý cứu nàng hay không, chỉ còn phải xem lòng thương hương tiếc ngọc của hắn. Hắn thực sự không dám giấu giếm, thân phận của Hổ thế huynh không phải tầm thường, hắn cũng không dám đường đột. Ban đầu, hắn chỉ định chờ thời cơ thích hợp, lớn mật hướng thế huynh thỉnh giáo. Bây giờ, nếu như hắn hoàn toàn vượt qua, thì chính là nói rõ rằng, nữ sinh này mệnh không đáng chết. Mấy có duyên phận này, phải không? Thực sự vô cùng kỳ diệu, vô cùng kỳ diệu. Nghe vậy, mọi người đều quay đầu hướng về Hồ Mà. Đáy mắt không khỏi hiện lên chút kìm nén và chờ mong. 20 năm người đã chết mà này, có thể hoàn dương, khiến mọi người sợ hãi và thán phục. Bây giờ nghe, vậy mà còn có thể chân chính biến thành người sống, khiến mọi người ở đây không khỏi sợ hãi và không hiểu. Cái này đã không còn là pháp thuật trong môn đạo nữa, mà là chân chính thần tiên thủ đoạn. Lúc này, bọn họ cũng không kịp chờ đợi, muốn xem Hổ Ma có thể giúp đỡ được đến đâu. Liệu có thể thật sự nhìn thấy ánh mặt trời của những người đã chết 20 năm trước? Đối với vương gia tiểu thiếu gia cung kính mời, Hổ Ma cao mày, ánh mắt thoáng qua rượu nho trắng tiểu thư, thấy nàng bất động, hắn trong lòng khẽ gật đầu. Đây chính là điều nàng muốn cho hắn thấy sao? Nhưng hiện tại, chỉ có thể nhìn bề ngoài. Pháp thuật này vẫn còn kém một chút. Hắn nghĩ đến việc nàng muốn mượn thân phận hồ gia để thực hiện những điều cần làm. Đã là như vậy, trong lòng suy nghĩ, hắn ngậm đầu nhìn vương gia tiểu thiếu gia, thản nhiên nói. Người đã dựng lên bao nhiêu mạng người để cứu kẻ này. Về, vừa dứt lời, bầu không khí đang vui vẻ lập tức trở nên căng thẳng. Ngay cả vương gia tiểu thiếu gia cũng có chút lúng túng. Hồ ma hừ một tiếng, bỗng nhiên nheo mắt lại. Tay áo hắn đột ngột rung động về phía không trung. Trong cơ thể hắn có cửu trụ đạo hạnh, đường đường chính chính, âm thanh chấn động vang lên, phất tay một cái. Liền thấy bầu trời đầy bóng tối bị cuồn cuộn thuần dương chi khí của hắn quét sạch, chốc lát liền tiêu tán. Vầng trăng sáng giữa không trung cũng phát ra một tiếng vào, hóa thành đĩa rơi xuống đất, vỡ nát. Sau một khắc, ánh nắng ban ngày tối tăm mờ mịt đã chiếu rọi lên thân nữ tử kia. Chỉ thấy nàng vô ý thức giơ tay lên che ánh nắng. Nhưng khi mặt trời chiếu xuống, biểu hiện của nàng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Làn da phấn nộn như tuyết trắng giờ đây lại vỡ ra, huyết nhục từng đoàn từ trên người nàng rơi xuống. Chỉ còn lại bộ xương khô cùng với tỉ bà lần nữa rơi xuống đất. Mà những đoàn huyết nhục ấy thế mà không chết, ngược lại trên mặt đất nhúc nhích biến hóa, dung hợp lại với nhau, rồi đột nhiên sinh ra vẻ hung lệ. Trong lúc đó, nó nhảy dựng lên, thẳng hướng về phía tiểu thiếu gia của vương gia mà cắn tới. Tiểu thiếu gia này không sở trường tranh đấu, đã hoảng loạn không kịp chuẩn bị, sắc mặt đại biến, loạn choạng lùi về phía sau. Nhìn chằm chằm vào đoàn thịt nhão, hồ ma trong lòng đã minh bạch ngay lập tức, hắn nhìn qua nhìn lại, rồi thấy rượu nho, trắng tiểu thư cũng có ánh mắt lạnh lùng, đang nhìn khối thịt đó. Đây mới là cái gọi là tái tạo, lại toàn thân chân tướng. Cũng là điều mà rượu nho trắng tiểu thư muốn mượn thân phận của mình để thấy được bản chất. Nàng hẳn cũng biết về cái này vương gia tiên hoàn, nhưng với thân phận của nàng thật khó mà nhìn thấy bản chất. Còn hồ ma thì trực tiếp đưa nó ra ánh sáng, bộc lộ chân tướng rõ ràng, giống như những gì bị người ta đào ra từ bà hĩ môn vậy. Xùy, khi thấy đoàn thịt nhão sắp bổ nhào vào mặt vương gia tiểu thiếu gia, bên cạnh Trúc gia Trúc Hữu Cầm đột nhiên giơ chân, một cước đạp xuống đất, khiến nó biến thành huyết thủy. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt giận dữ, quát về phía hồ ma. Vương gia tiểu thiếu gia, chỉ vì muốn thể hiện đan pháp, trò chuyện vui vẻ với chúng ta mà thôi, ngươi lại phá hỏng pháp của hắn, hãm hắn vào hiểm cảnh. Hồ gia thế huynh, ngươi thật sự là quá vô lễ. Xung quanh, đám người vừa sợ hãi, vừa không hiểu nhìn về phía hồ ma. Một là việc này xảy ra quá đột ngột, hay là tẩu quỷ của hồ gia ngay cả đàn cũng không đánh, chỉ chấn tay áo mà thôi, mà lại có thể phá hủy 30 pháp, bản lãnh như vậy, chẳng lẽ không tương đương với việc muốn giết ai thì giết hay sao? Đối diện với ánh mắt kinh hoàng của mọi người, hồ ma lạnh lùng quay đầu lại, nhìn về phía họ, rõ ràng chính là tà thuật yêu pháp, mà các ngươi lại coi, đó là khoe khoang thủ đoạn, bực này lễ nghĩa, ta thật sự không hiểu. Hồ gia, hãy cẩn thận trong lời nói, vốn là một cuộc trò chuyện vui vẻ, nhưng sau sự biến đổi này, hồ ma quát tháo không để mặt, khiến sắc mặt mọi người trong sân đều biến đổi. Đại đa số bọn họ chỉ là những người phụ thuộc, không dám nói với hồ ma điều gì. Nhưng trong sân, nhà đại công tử nghe thấy vậy, lập tức bất mãn, nói, vương gia tinh thông y thuật, đã cứu sống vô số người, sao lại thành kẻ khoe khoang như ngươi? Chỉ một viên đan dược này có thể cải tử hoàn sinh, người cũng đã từng thấy rồi, pháp thuật dù có thiếu sót, nhưng nếu viên đan này thành công, sẽ cứu sống bao nhiêu người, cứu sống bao nhiêu người. Hồ mà lạnh lùng nhìn hắn, nói, tử thái tuế đến sao, ta biết, còn ngươi, chẳng lẽ không biết, không biết, phải mất bao nhiêu sinh mạng, mới đổi lấy một viên huyết đan như vậy, mà lại dám gọi đó là diệu pháp cứu người của ngươi. Trên đường ta trở về, thấy ôn dịch lan tràn, thảm họa chiến tranh không ngừng, người chết vô số. Nếu các ngươi thật sự còn chút y tâm nhân thuật, thì nên nghĩ đến việc cứu những người vô tội không đáng chết, chứ không phải tính toán việc cứu những người đã chết 20 năm trước, thì mới tính là diệu pháp. Lời vừa nói ra, khí thế mạnh mẽ, lại như một cái mũ đổ lên đầu. Trong sân, mọi người đều nhất thời nghẹn lời, nhất là tiểu thiếu gia vương gia, vốn cho rằng đây là một tay tuyệt diệu chi pháp. không ngờ lại phải đối mặt với sự quát tháo này. Hiện tại, nỗi khiếp sợ vẫn chưa tiêu tan, ngược lại, hắn cảm thấy mặt mình đỏ bừng, không nói nên lời, nhưng trong không khí xấu hổ ấy, chợt nghe bên cạnh có tiếng cười lạnh lùng. Khi mọi người nhìn lại, họ thấy một người ăn mặc rách rưới, mặt mày lem luốc, đó chính là Khất Nhi, người của Trương gia. Trương gia bây giờ đang sa lầy và vũng bùn, khó mà sống sót, nên người này cũng là kẻ đã bị bỏ lại. Hắn ta đã sớm mang một thần khí chất suy sụp. Nhưng giờ đây, bên ngoài mọi người đều kiêng kỵ thân phận của hổ ma, hắn ta lại đứng bên cạnh, cười lạnh nói, người hổ gia thật là đại đức hạnh, lần này đến Thượng Kim, khắp nơi đều có người nói hổ gia lập công lớn, đổi lấy danh tiếng từ công đức bộ của Đại La Pháp giáo, nhưng ta chỉ thấy những kẻ truyền sinh tà túy, đã lẩn trốn 20 năm, giờ đây lại ngóc đầu trở lại, giành giật cơ hội sống. Lời nói này khiến mọi người tò mò, cái gọi là hổ gia mười họ bên trong, công đức ở đâu, mà sao lại có thể đứng trên đầu những họ khác? Hổ ma ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hắn một cái, đồng thời cũng để ý đến sự biến hóa sắc mặt của đám người trong sân. Hắn biết câu nói này không chỉ là ý kiến của Khất Nhi Trương gia, mà có thể nhiều người cũng nghĩ như vậy. Hổ ma lạnh lùng cười một tiếng, đứng dậy, nói, hổ gia có công hay tội, ngươi, cái kẻ cao cao tại thượng này, còn chưa đủ tư cách để biết. Chỉ có điều, ta chỉ là nông dân, thật sự không hiểu được lễ nghĩa của các ngươi. À, một đám giang hồ lớp người quê mùa, tính toán không được đâu ra đấy. Cái gọi là mười họ đến nay cũng chỉ hơn 110 năm nội tình, nếu tính từ đầu thì không cần phải hướng người dập đầu thời gian, mà mới chỉ 20 năm, trên đầu gối còn không sạch sẽ, lại muốn ngồi trên đài cao tự xưng quý nhân. Nói như vậy, công đức của các ngươi, hồ gia xác thực không dám khoe khoang, nhưng các ngươi cấp bậc lễ nghĩa, người hồ gia cũng học không được. Soạt, mấy câu nói như vậy vừa ra, liền khiến cho trong sân đại loạn, mọi người trên mặt đều hiện lên vẻ xấu hổ không thể tả. Lời này tương đương như đang mắng chửi tất cả, thậm chí bao gồm cả người hồ gia. Việc đã đến nước này, trời đất cũng không thể nào thảo luận nữa. Hồ ma nhớ lại những lời dịu nho trắng tiểu thư đã nói, rằng hắn vô luận thấy gì cũng không cần lộ ra. Trong tâm hắn đã dấy lên sự quái dị cực độ, nhưng hắn chỉ xoay người sang chỗ khác, dự định rời khỏi nơi đây. Đang lúc lạnh lẽo, bỗng dưng có người từ sau lưng cười lạnh một tiếng, điềm nhiên nói, đều nói hổ gia nằm gai nếm mật, chỉ vì lập nên kỳ công, muốn một lần hốt gọn những tà túy kia. Nhưng giờ ta nghe sao thấy, hổ gia thiếu gia, miệng đầy lời lẽ sai trái, không hề có đạo lý. Hắn không giống như đang cầm trong tay trấn túy kích kim giản để trấn áp những tà túy kia, mà lại giống như những tà túy ấy đã hốt gọn người hổ gia rồi. Hổ ma nghe những lời này, liền dừng bước, xoay người lại, nhìn về phía Trúc gia Trúc Hữu Cầm. Hắn thản nhiên nói, người biết những tà túy kia nói tới đạo lý gì không? Kỳ thực nói quái luận mà thôi, ai cũng không biết. Trúc Hữu Cầm chưa kịp lên tiếng, thì bên cạnh, nam tử Khất Nhi Trương gia đã lạnh lùng cười nói, không chỉ riêng ngươi hồ gia hiểu rõ những tà túy kia, chúng ta Trương gia cũng từng nuôi qua một cái. Những lời tương tự, ta trước đó ở trong nhà cũng nghe yêu nhân kia giảng không ít. Nói cho cùng, cũng chỉ là những lời dỗ dành người, dỗ dành chính mình mà thôi. Nói gì không quỳ gối, nói gì nhân mạng đều là mệnh, chưa từng phân cao thấp quý tiện như vậy. Nói nhảm, ta Trương gia tự có kiến thức sâu rộng, cùng biện kinh hỏi đến cái đó, ngay cả hắn cũng không tốt che đậy. Một bên là những lão gia quý nhân, một bên là trâu ngựa thành đàn, ức hiếp khắp nơi, có thể thấy được cao thấp quý tiện, tự có thiên định. Những điều dễ nghe kia cũng chỉ là lời dỗ dành mà thôi. Đạo lý như vậy, so với bọn ta, lại chẳng có gì để phân chia cao thấp. Hắn vừa dứt lời, ngay cả rượu nho trắng tiểu thư cũng không khỏi hơi nhíu mày. Tựa hồ nhớ lại cảnh ngộ kiếp trước, khó mà biện luận. Nhưng hồ ma lại đối diện với nam tử Khất Nhi Trường già, từ từ mở miệng, nói, được chia ra, nam tử Khất Nhi Trương gia ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn hắn. Kể từ khi hồ ma biết được thân phận của mình, hắn dường như trở về với những giấc mộng xa xôi của kiếp trước. Nhưng giờ đây, phần lễ vật mà lão quân mi đã trao cho hắn, bỗng nhiên trở nên rõ ràng trong tâm trí. hắn không cần phải cố gắng nhiều, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Người không sợ quỳ, chỉ sợ quen với việc quỳ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đứng lên. Quý nhân lão gia nguyện ý ngồi trên đầu người khác, đó là bởi bọn họ không thể thay đổi thói quen, nhưng lại sợ có người quỳ mãi sẽ thành thói quen. Người nói chuyện, Long Tỉnh tiên sinh sẽ không che giấu, ta cũng sẽ không, nhưng hắn không thể trả lời vấn đề của ngươi. Ta như kẻ ngoài cuộc tỉnh táo, còn người trong cuộc thì u mê, có thể trả lời ngươi về thế giới của họ. Thật sự có phân cao thấp, quý tiện khác nhau, nhưng trong thế giới của họ, những quý nhân đã từng thấy bách tính khổ cực, bách tính cũng đã nếm trải những khổ đau không thể quên được. Nói đến đây, mặc dù hắn không dùng sức nhiều, nhưng giọng nói lại nặng nề. Cái này đủ, trâu ngựa đã từng làm người, sẽ không quên cảm giác làm người. Quý nhân lão già đương nhiên sẽ luôn tồn tại, nhưng chỉ cần trâu ngựa nhớ rõ tư vị kia, thì bọn họ không còn là chuyện hiển nhiên nữa. Những đạo lý này đã được ghi vào đầu óc, mặc dù không nhất định có thể thực hiện hoàn toàn, nhưng chỉ cần những lý niệm này còn tồn tại, thì tất cả quý nhân lão gia chỉ có thể âm thầm đến gần, mà không thể mắt sáng, gan lớn, còn muốn xưng là thiên kinh địa nghĩa, các ngươi cũng vậy. Nói đến đây, ánh mắt hắn đóng băng đảo qua từng gương mặt mọi người. Các ngươi là tặc, chủ nhân chân chính còn chưa nghĩ tới việc tìm các ngươi tính sổ mà thôi. Nhất thời bốn phía vắng lặng, mọi người đều biến sắc, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thậm chí ngốc trệ. Hồ Thế Huynh lần này nói hình như có lý. Cũng vào lúc này, Trúc Hữu Cầm bình thản nói, trong lời ngươi chỉ có một câu không đúng, thiên hạ tranh giành chỉ có người tài mới có thể có được. Mời họ bây giờ có địa vị và thân phận đều dựa vào bản lĩnh mà có được. Hồ Ma nghe vậy không thể nhịn được cười. Các ngươi có từng giao thủ với Đô Di chưa? Các ngươi có từng trồng một hạt lương thực nào cho bách tính không? Chẳng qua là Đô Di chiếm lấy tài nguyên của bách tính, các ngươi chỉ là từ tay Đô Di mà trộm được mà thôi, thì tính là gì người có tài? Từng câu hỏi như vậy khiến sắc mặt của mọi người trở nên khó coi. Vừa rồi Hồ Ma quét đám người hưng phấn, ngay cả Triệu Tam Nghĩa, Trần A Báo cũng cảm thấy không vui trong lòng. Tuy nhiên, vì bọn họ quen biết Hồ Ma từ sớm, nên hiện tại đương nhiên sẽ không cùng người khác lên tiếng chỉ trích hắn. Nhưng bây giờ, nghe Hồ Ma nói như vậy, trong lòng cơn khó chịu lại không hiểu sao tan biến, chỉ là ánh mắt nhìn Hồ Ma đã có phần mơ hồ, lại kiềm chế sắc mặt. Chỉ có Chu Tứ cô nương nghe thấy vậy, không khỏi nắm chặt đấm tay, ánh mắt kiên định đứng lên. Đối diện với nét mặt của bọn họ, Hồ Ma lại cười, nói, ta là nông dân, quen thuộc với đường thẳng, chư vị chớ trách. Bất quá lần này, hồi kinh, hắn vốn cũng muốn nhìn xem mười họ tử đệ liệu có xứng đáng với phong quang của nghi chướng kiến thức hay không. Nhưng giờ nhìn vào tình hình này, chỉ thấy họ có thuật mà vô đạo, chỉ biết lẻ người, hoàn toàn không có chí lớn. Dẫu chờ xã hội này mạng sống còn khó khăn, mà họ còn khoe khoang về cái gọi là thần tiên thủ đoạn. Hắn nghĩ như vậy rồi, liền lắc lắc tay áo, quay người đi vào trong đình. Tuy nhiên, trong đình, mọi người lại dường như không cam lòng để hắn rời đi. Có người quát lên, ngươi lại tin vào lý lẽ của bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ không coi ngươi là người một nhà. Nếu không có ngươi ở Kim Thành lúc này, ngươi cho rằng những tà túy kia sẽ tùy tiện tha ngươi sao? Các ngươi sai lầm. Hồ Ma đứng ngoài đình, nhìn về hướng họ, chân thành nói, đạo lý của bọn họ, ta đã học được, chính là đạo lý của ta. Nói xong, hắn không dừng lại, sải bước đi ra. Hắn vận dụng khả năng xúc địa thành thốn, đi trên đường, ánh mắt sáng ngời, xung quanh nhìn lại. Hắn chỉ thấy trong thượng kinh thành này, bốn phía là người qua lại, vẻ mặt tươi cười. Mà ngay tại chỗ náo nhiệt này, Hồ Ma lại cảm thấy khí tức đè nén càng nặng. Trong đầu hắn không ngừng lóe lên hình ảnh tiểu thiếu gia Vương gia cứu trở về Tôn Nương Tử. Càng cảm nhận được nơi này, thượng kinh thành này, người đi lại đông đúc, ai ai cũng mang theo một loại tà khí, không nói thành lời. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên dừng lại, ngũ tạng chấn động, bên cạnh tự nhiên dâng lên một cơn lôi âm mãnh liệt, cử trụ đảo hạnh gia trì. Một tiếng kim thiểm trầm minh vang lên, tựa như ánh mặt trời chói lọi, xua tan đi lớp lớp tà khí. Hắn nhìn thấy mấy người đi đường bên cạnh, bỗng dưng có một người lảo đảo ngã xuống, máu thịt rơi từ trên người xuống đất. Những người xung quanh kinh hồ, nhưng kẻ kia lại mơ màng, hoàn toàn không hay biết, tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi đi được vài bước, máu thịt lại trở về, bám vào người hắn, khiến hắn trở lại giống như người thường, lẫn vào trong đám đông. Hồ Ma xác nhận phỏng đoán của mình, đứng ngây người tại chỗ. Bỗng nhiên, từ phía sau, âm thanh của rượu nho trắng tiểu thư vang lên. Thượng Kinh Thành đã lâu không có người chết, nhưng bây giờ, những người đã chết lại bắt đầu sống lại. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Thượng Kinh Thành náo nhiệt như vậy, cũng là điều mà ta đang điều tra. Không có người chết. Hồ Ma quay đầu nhìn về phía rượu nho trắng tiểu thư, không giấu giếm sự nghi hoặc trong lòng mình. Những nơi có nhiều người thường tràn đầy sức sống, nhưng cũng chính vì đông đúc mà cái chết trở thành điều không thể tránh khỏi. Thượng Kinh Thành náo nhiệt, phồn hoa, vượt xa những gì hắn từng tưởng tượng. Nơi này còn đông đúc hơn cả tất cả các châu phủ mà hắn từng đi qua trước đó. Thế nhưng, chính ở chỗ như vậy, dù bệnh tật hay tuổi già, hàng ngày vẫn có người ra đi. Kỳ lạ thay, nơi thành phố này rất lâu rồi không có người chết. Thậm chí những người đã khuất cũng sẽ trở lại nơi này. Nghe thôi đã khiến người ta cảm thấy quái dị. Trong kinh thành, người ta sẽ mắc bệnh nhưng lại không chết. Như thể trong sinh tử bộ, không còn danh tính nào thuộc về Thượng Kinh Thành này cả. Rượu nho trắng tiểu thư chậm rãi tiến về phía trước, nàng nói khẽ. Những người đã chết lại bắt đầu sống lại. Đầu tiên là chết vài tháng, rồi vài năm. Vừa rồi, chúng ta thấy một vị đã chết 20 năm trước, giờ cũng đã sống trở lại. Nàng thậm chí không muốn dùng tàng hình mà trực tiếp đi thẳng tới. Dưới chân nàng thi triển một loại bộ pháp nào đó, khiến cho thân hình nàng nhẹ nhàng uyển chuyển lướt qua đám đông. Hồ Ma cũng hơi ngưng thần, rồi bước nhanh theo sau nàng. Hai người sánh vai nhau từ những con phố rộng rãi của Thượng Kinh Thành. Mặt hắn chỉ thấy những gương mặt cứng ngắc lướt qua bên cạnh mình. Khu phố nhộn nhịp, gương mặt vui mừng hớn hở, giờ đây nhìn lại giống như bị cài lên mặt nạ vậy. Đi theo sau rượu nho trắng tiểu thư, Hồ Ma tiến tới bức tường thành cao lớn ở phía nam thành. Tại nơi này, hắn thấy được một lều cháo. Đây là sản nghiệp của Bất Tử Vương gia, cũng phù hợp với tâm ý của những người trong Y gia. Nhìn xa xa, hắn thấy bên trong lều cháo có nồi lớn đang nấu cháo loãng, cùng với một nồi nấu thảo dược bên cạnh. Những người xếp hàng bên ngoài dường như đều bị một lớp bụi phủ lên. Hồ Ma không khỏi nhíu mày. Là một trong những thành phố lớn nhất, mỗi ngày nơi đây không thiếu những người đau đầu, nhức óc, chân đau xót. Những người xếp hàng bên ngoài lều cháo đều như vậy. Họ có vẻ mặt trắng bệch như những con rối, chỉ đờ đẫn bưng chiếc chén sứ thô lớn trong tay, từ lều cháo bên này đi vào, rồi từ lều cháo bên kia đi ra. Thực sự dễ thấy được tinh thần họ đã không còn sáng láng, không còn đầy phong quang như trước nữa. Hồ Ma nhíu mày, cũng chẳng còn suy nghĩ gì nhiều về những gì mình nhìn thấy. Bất Tử Vương gia có thể làm cho thành phố này trở nên như vậy đã mất đi sự sống. Đương nhiên chỉ có tổ tông của họ trong Tư Mệnh Môn. Những vương gia này miễn phí phát cháo và tặng thuốc, không sai biệt lắm là từ 3 năm trước đây đã bắt đầu. Rượu nho trắng tiểu thư dẫn theo Hồ Ma nhìn quanh các lều cháo trong thành, thần sắc cũng lãnh đạm như vậy, thấp giọng nói. Trong thời gian đó, ta từng trở về Thượng Kinh Thành, chỉ tiếc rằng khi ấy ta không đủ bản lĩnh. Tuy đã nhận ra một số dị dạng, nhưng lại không tìm ra vấn đề. Thẳng đến sau này, khi gặp gỡ cái Nghiêm gia lão yêu tinh tại Qua Châu, hắn mới hiểu rõ được sự tình liên quan đến Tử Thái Tuế. Hắn chợt nhận ra rằng Thượng Kinh Thành đã rất lâu không có người mua thuốc, cũng chẳng còn ai đến khám bệnh tại nhà, vì vương gia đã kê đơn thuốc chỉ khỏi cho tất cả mọi người. Những đơn thuốc ấy mạnh mẽ đến mức ngay cả người chết cũng sống lại, vẫn sống như những người bình thường trong thành phố này. Nếu trong tòa thành này không có người chết, có phải cũng đồng nghĩa với việc không có người sống thực sự? Hồ Ma lắng nghe nàng bình thản giảng giải, trong lòng hắn cảm thấy nặng nề và kỳ lạ. Không có người mua thuốc, không có ai hỏi bệnh, đây là điều mà các ngươi ở Thảo Tâm Đường mới nhận ra sao? Ta ở Minh Châu không hiểu rõ tình hình buôn bán của Thảo Tâm Đường ở Thượng Kinh, trong nhà cũng chưa từng nói cho ta biết. Rượu nho trắng tiểu thư thản nhiên nhìn hắn đáp. Đương nhiên Thảo Tâm Đường làm việc theo chỉ đạo của Bất Tử Vương gia, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thượng Kinh giờ đây trở thành bộ dạng quái lạ này, nhưng phụ thân ta cùng mấy vị đồ đệ của ông ấy lại như không có việc gì. Chỉ rõ một vấn đề, Thảo Tâm Đường cũng đang nằm trong cục diện này. Không chừng, chính là một trong những nanh vuốt của Bất Tử Vương gia, hắn không thể không công nhận điều này. Rượu nho trắng, tiểu thư thẳng thắn nói ra những điều này, khiến hắn cảm thấy như bị cuốn hút. Hắn thở dài một hơi, quyết định cũng nói thẳng, cái vương gia tiểu thiếu gia khoe khoang thủ đoạn, các tử đệ khác trong mười họ cũng cảm thấy mới lạ, bởi trước đó bọn họ cũng không hay biết. Nếu như vương gia đã dám công khai viên thuốc này, thì điều đó chứng tỏ rằng vương gia không xem chuyện này là một bí mật cần giấu giếm, nhưng có thể đem người đã chết 20 năm trước cứu trở về. Đương nhiên là tử thái tuế. Bất Tử Vương gia không tiếc tiêu hao nhiều tử thái tuế như vậy để luyện ra toàn thành này người bất tử. Mục đích là gì? Bất tử bất lão, không thương tổn không tổn hại. Đương nhiên chính là tiền. Rượu nho trắng tiểu thư lãnh đạm nói, vương gia làm cho cả thượng kinh đều thoát khỏi cái chết, nói rằng toàn thành tiên nhân đều không quá mức. Nói trắng ra là kiến thức chuyển sinh của người cuối cùng lại chậm một bước. Sớm tại chúng ta phát hiện diệu kỳ của tử thái tuế, thậm chí còn dùng nó để che giấu thân ảnh của chúng ta trong thời khắc lên cầu. Mười họ cũng đã đem tử thái tuế chơi ra đủ loại hình thức. Tử thái tuế chính là người, cũng có thể hiểu rằng đây là trọng lượng của thế giới này. Bây giờ khắp thiên hạ trọng lượng đều đang giảm bớt, nhưng nếu như ta đoán không sai, nàng dừng một chút, rồi thấp giọng nói, thượng kinh thành hiện tại chắc hẳn trọng lượng còn nặng hơn trước. Dù vậy, đôi mười họ này làm việc đến nói cũng không tính là hiếm lạ. Nói trắng ra, mười họ từ trước đến nay chính là xem thiên hạ này thảo dân như hoa màu, dùng để cắt xén cho chính mình hay bán đi đều là chuyện của bọn họ. Giờ đây hắn muốn điều tra mười họ này rốt cuộc thu hoạch hoa màu này như thế nào, trong thành này người chết đầu nguồn lại đang ở đâu. Đây là chuyện trọng yếu nhất. Nàng nói đến đây, thản nhiên nhìn về phía Hồ Mà, hỏi, vì sao người chuyển sinh lại có liên hệ chặt chẽ với tử thái tuế như vậy? Hồ Ma nghe được ý nghĩa bên ngoài lời nói của nàng, bỗng nhiên trầm mặc. Hắn chậm rãi nói, liên hệ rất chặt chẽ. Vâng, rượu nho trắng tiểu thư chậm chậm thở ra một hơi, nói tiếp, đơn giản giống như là trời sinh ra đã như vậy. Người chuyển sinh trước đó một mực chưa tiếp xúc với tử thái tuế, nhưng một khi đã tiếp xúc liền bỗng nhiên không thể vãn hồi. Trong thế giới này, tử thái tuế có thể được coi là kịch độc, khiến người chết không còn gì. Nếu không có pháp giả, tiếp xúc với tử thái tuế đều sẽ biến thành quái vật, như người chuyển sinh căn bản không cần phải cân nhắc vấn đề này. Mỗi một người chuyển sinh đều có thể không phải gánh vác việc luyện hóa tử thái tuế. Họ có thể mượn tử thái tuế để tu luyện mệnh hương. Thậm chí, có một số người thông minh đã nghĩ ra cách dùng tử thái tuế để gia cố linh miếu của chính mình. Mà điều mấu chốt hơn cả là ta phát hiện sau khi lên cầu, tử khí và tiên khí thông qua việc luyện hóa tử thái tuế không những khiến ta tiến xa hơn trong tu hành, mà ta còn phát hiện tượng thần trong linh miếu bản mệnh của mình cũng bắt đầu biến đổi. Pho tượng ấy đã bắt đầu sinh ra máu thịt, ngũ quan dần hiện rõ, chiếu rọi pháp tướng nhục thân. Hồ Ma nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn cũng có linh miếu bản mệnh, từ lâu đã dựa vào nó để tu hành, nhưng dù đã đạt đến cửu trụ đạo hạnh, bản sự của hắn cũng đã gần đỉnh cao. Thế nhưng, tượng thần trong linh miếu của hắn chỉ mới hiện rõ kinh mạch, có thể thấy hình dáng con người, nhưng cách việc có máu thịt và ngũ quan hoàn toàn như người sống vẫn còn xa lắm. Cái bước đó sẽ dẫn đến biến hóa gì tiếp theo? Tam hồn thu liễm, thần quang tự sinh, dự nho trắng, tiểu thư chậm rãi nói, không hề giấu giếm. Đi trên cầu này, ngươi sẽ thấy an tâm hơn nhiều so với người khác. Nàng tiếp tục, người ở thế giới này, khi bước lên cầu, phải đi rất cẩn thận. Từng bước một, họ có bản năng siêu thoát, nhưng lại luôn lo sợ, không dám đi quá xa, sợ lạc mất đường về. Có người sẽ chuyển sinh, nhưng nếu tử thái tuế đầy đủ, có kẻ sẽ đi thẳng mà không do dự. Thậm chí, Hồ Ma ngắt lời, như đã hiểu ra ý nàng, thậm chí có thể rời khỏi thế giới này. Rượu nho trắng tiểu thư im lặng nhìn Hồ Ma, không nói thêm gì, nhưng qua ánh mắt của nàng, hắn biết rằng nàng đồng ý với điều hắn vừa nói. Tử thái tuế chính là báu vật trong các báu vật, lại như là tà ma Trong các tà ma, người trong thế giới này đông đảo như vậy, không thiếu những người có đại phách lực và đại trí tuệ. Nhưng khi đối diện với Tử Thái Tuế, họ lại chỉ có thể cẩn trọng từng ly từng tí, giấu giếm thật kỹ. Người chuyển sinh lại đặc biệt phù hợp với Tử Thái Tuế. Điều này có phải cũng xác nhận lời quốc sư rằng người chuyển sinh thiên mệnh chính là để tìm kiếm Tử Thái Tuế, thu nạp Tử Thái Tuế rồi sau đó rời đi hay không? Hồ Ma mở miệng, thanh âm hắn có chút khàn, phát hiện bí mật này, và bắt đầu coi đây là mục tiêu thì như thế nào? Ta là Tư Mệnh Môn Đạo, cho nên ta phát hiện nhanh nhất, nhưng những người khác cũng sẽ phát hiện thôi. Rượu nho trắng tiểu thư chậm rãi nói, huống hồ, ngươi cũng biết người chuyển sinh, chúng ta từ trước đến nay đều không phải là một tổ chức nghiêm ngặt. Một khi phát hiện ra diệu dụng của Tử Thái Tuế, sẽ có rất nhiều người coi đây là mục tiêu. Đó thực sự là một đáp án khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng Hồ Ma, trong lúc trầm mặc, không khỏi bắt đầu suy nghĩ nhanh chóng. Liệu người chuyển sinh có thực sự là những người trời sinh ra để thu hoạch Tử Thái Tuế không? Hắn nhớ lại Đại Hồng Bào và Long Tỉnh Tiên Sinh, cả hai đều không nhắc đến chuyện này. Mặt khác, bây giờ hắn phát hiện một số chuyện, kỳ thực cũng không phải là bí mật. Rượu nho trắng tiểu thư nhìn thấy Hồ Ma nhíu mày, liền nói khẽ. Cũng đã có người phát hiện từ lâu rồi, hắn thậm chí hoài nghi, trong vòng tròn người chuyển sinh, kỳ thật căn bản cũng không có xuất hiện thông tin bị đứt gãy. Lúc trước, cùng hắn ở Kinh Thành có mấy vị người chuyển sinh, còn chưa tham dự vào trận chiến ở Thượng Kinh, nhưng họ cũng không hiểu vì sao bỗng dưng biến mất. Những người ấy cũng đều biết một ít chuyện, chỉ là các nàng đã lựa chọn rời đi cùng với những người chuyển sinh khác, không chia sẻ những tin tức này ra ngoài. Thậm chí ngay cả chuyện của ngươi, các nàng từ đầu cũng đã định giấu giếm. Hồ Ma nghe đến đây, ánh mắt đã ngưng lại. Lúc trước trong Lão Âm Sơn, người đã chiếu cố ta, chính là các nàng. Rượu nho trắng tiểu thư trầm thấp thở dài, nói, đúng vậy, đó là nữ nhi Hồng. Nàng ngay từ đầu khi tìm tới ta, ta còn rất tín nhiệm nàng, cho rằng nàng cùng ta lúc đó có cùng một ý nghĩ. Chỉ là những sự tình sau này, ta thật sự không thể nghĩ ra, mà cảm giác càng ngày càng không hiểu nàng hơn. Nghe rượu nho trắng tiểu thư thản nhiên báo cáo, Hồ Ma trầm thấp thở ra một hơi. Hắn bỗng nhận ra rằng mọi chuyện đều liên quan đến những người âm thầm điều tra 12 quỷ đàn ở Thượng Kinh. Các nàng chiếu cố rượu nho trắng tiểu thư trước đây, có phải vì lúc ấy là thời điểm điều tra quan trọng, không muốn đánh cò động rắn hay không? Bây giờ khi phát hiện ra thân phận thật sự của hắn có liên quan đến Đại La Pháp Giáo, nên các nàng mới quyết định không chỉ không còn chiếu cố, mà thậm chí còn không tiếc phát động toàn bộ người chuyển sinh trong vòng tròn để tới giết hắn. Vậy thì mục đích của các nàng rốt cuộc là gì? Trong đầu hắn lóe lên vô số khả năng, loáng thoáng một số đáp án dần dần hiện ra. Nếu có người chuyển sinh sớm nhất biết Tử Thái Tuế chính là mục tiêu của người chuyển sinh, thì các nàng đã sớm trở thành phe phái có mục tiêu thu hoạch Tử Thái Tuế. Hắn lo lắng rằng mình sẽ trở thành chướng ngại vật trong việc thu hoạch Tử Thái Tuế của các nàng. Quả thật là đáng thương. Nhìn thấy Hồ Ma rơi vào trầm mặc, rượu nho trắng tiểu thư sau một lúc lâu mới nghiêng đầu quan sát khuôn mặt hắn. Nàng không biết rằng với khí chất của nàng, hành động như vậy lại có chút tương phản. Ngươi vừa nói với những đệ tử của mười họ kia thật không tệ. Nàng nhìn Hồ Ma, bỗng nhiên mỉm cười và nói, có chút đạo lý, ngay cả ta cũng chưa từng nghĩ tới. Ngươi nói khiến ta mới hiểu được. Hồ Ma khổ cười một tiếng, trầm thấp thở dài, ngẩng đầu nhìn nàng, nói, cái đó có lẽ chỉ bởi vì các ngươi sinh ra đã có những thứ này, cho nên ngược lại không biết tầm quan trọng của loại chuyện như vậy. Chỉ có những kẻ như ta, không có, nhưng lại nhìn thấy qua một chút, mới rõ ràng hơn rằng những thứ này thật đáng ngưỡng mộ, đồng thời, thậm chí có chút tham lam, muốn chiếm làm của riêng. Không cần tham lam, ngươi trải qua bất luận hình thức kinh lịch nào, gặp được, đó chính là ngươi. Rượu nho trắng tiểu thư cũng nghiêm mặt nói, ta không cho rằng ngươi là kẻ phản bội hay gián điệp, nhưng ta chỉ sợ không thuyết phục được bọn hắn. Ngay cả Nhị Oa Đầu và Rượu Khoai Lang, ta cũng không có lòng tin thuyết phục. Cho nên trước đó, khi các nàng để ta tìm Minh Châu, người chuyển sinh đến giải quyết chuyện này, ta thậm chí cũng không có cách nào giao lưu với bọn hắn. Ta lo lắng bọn hắn sẽ làm ra điều khiến ta không thể tiếp nhận được. Cũng may, cuối cùng bọn hắn đã làm ra lựa chọn không sai biệt lắm với ta. Không cần an ủi ta, Hổ Ma nghe thấy trong lời nói của Dự Nho Trắng tiểu thư có chút áp lực, liền cười đứng lên nói, những kẻ ám sát ta trước đó cũng từng nói sẽ cho ta một lựa chọn. Họ có thể giúp ta rửa sạch ký ức về thế giới này. Như vậy, ta sẽ hoàn toàn biến thành một thành viên của người chuyển sinh. Nói thực, khi đó trong tâm cảnh ấy, đề nghị này thật sự khiến ta động tâm trong nháy mắt. Nhưng ta vẫn từ chối, hắn thích người chuyển sinh trong vòng này. Nhưng cũng muốn nhìn thẳng vào chính mình, xem hắn không nên đi theo hướng nào, mới hiểu được rốt cuộc hắn muốn làm gì. Chỉ khi biết mình muốn làm gì, hắn mới có thể gặp được những người khác. Do đó, bất luận tương lai sẽ ra sao, người chuyển sinh đối xử với hắn thế nào, hắn vẫn sẽ làm chuyện của mình. Điều này không có nghĩa là hắn sẽ đầu nhập vào mời họ. Lần này đến Thượng Kinh, hắn đã đưa ra quyết định của chính mình, chứ không phải chuẩn bị nhìn về phía bên nào. Hắn nói ra lời này, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Ngẩng đầu nhìn về phía Rượu Nho Trắng tiểu thư, hắn nói, đương nhiên, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Trong mắt ta, các ngươi không phải là tà túy. Càng giống như, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên hình ảnh Long Tỉnh tiên sinh, với dáng tươi cười trở nên nửa chăm chú, nửa trêu chọc, trên trời xuống thần tiên, kiêu ngạo, tiêu sái, thông minh, mà lại thú vị. Nhìn thấy Hồ Ma với nụ cười trên mặt, Dựa Nho Trắng tiểu thư cũng hơi thất thần, dường như không nghĩ rằng trong tình huống này lại thấy hắn cười tươi như vậy. Nghe hắn thẳng thắn nói, nàng đã lâu không trả lời. Sau đó, nàng từ từ đưa tay ra. Hồ Ma cũng có chút kinh ngạc, nhìn bàn tay nàng tiến tới, có phần do dự, rồi cũng đưa tay ra. Xung quanh là khu phố phồn hoa của Thượng Kinh, bên cạnh là những người dân mặc lụa, đều mang nụ cười cứng ngắc. Họ đứng ở đó tiến hành một trận nắm tay, chỉ có những người đã sống kiếp trước mới làm. Động tác nhẹ nhàng của hắn chỉ là nhất thời cao hứng, nhưng lại phảng phất mang theo một loại khí tức chiếu nặng. Dựa Nho Trắng tiểu thư nhẹ giọng cười, nói, ta vốn cho rằng mình sẽ vĩnh viễn không thể dung nhập vào thế giới này. Lại không ngờ rằng đã sớm có một vị bằng hữu. Về tương lai thế nào, ta cũng không biết. Mục đích và ý nghĩ của những người như nữ nhì hồng, ta vẫn chưa rõ ràng. Nhưng trước đây, trong trận chiến với Bản Sơn Vương, khi ta chưa hiểu rõ hết thảy chân tướng, chỉ vì thân phận của ngươi mà muốn hạ sát thủ, ta sẽ không làm, và vĩnh viễn cũng không hối hận. Đường đi phía trước từ từ, ngươi và ta đều không biết thân phận của nhau trong tương lai. Nhưng bây giờ, Hồ Ma đón lấy ý tứ của nàng, tiếp lời, nhưng bây giờ, chúng ta vẫn là bằng hữu. Ánh mắt của hắn quét về xa khu phố, nhắc nhở Thượng Kinh thành bản thân là một nơi quỷ dị, tập trung rất nhiều cao thủ trong mười họ. Từ khi ta rời Chi Thọ Quán, ta luôn cảm thấy có người theo dõi. Dù không phát giác rõ ràng, nhưng ta vẫn phải cảnh giác với những thủ đoạn mà có thể cả chúng ta cũng không đề phòng. Người và ta ở chỗ này nói chuyện đã đủ để gây nên hoài nghi. Nhất là khi nắm tay, ngươi không lo lắng sẽ gây ra phiền phức sao? Ta có chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Dựa Nho Trắng tiểu thư cười nhạt một tiếng đáp lại, huống hồ từ xưa đến nay, nếu chỉ biết sợ hãi thì khó mà tiến bộ. Ngẫu nhiên cũng nên làm những việc lớn gan một chút. Ta không có ý định hiện tại rời khỏi Thượng Kinh. Nếu phát hiện được dấu vết của vương gia thì cũng cần phải điều tra cho rõ ràng mới tốt. Còn ngươi hẳn phải cẩn thận. Người chuyển sinh sợ là chẳng bao lâu sẽ đến Thượng Kinh. Đến Thượng Kinh, Hồ Ma thở sâu một hơi rồi nói, bọn hắn hiện tại đã có đủ bản lĩnh, đối mặt với mấy họ thì sao? Dù cho người chuyển sinh đều nhắm vào mình, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy họ quá lỗ mãng. Hiện tại người chuyển sinh chỉ mới giải quyết được một số vấn đề, không cần phải như trước đây mà luôn trốn tránh. Nhưng mấy họ thực sự là át chủ bài, ngay cả hắn cũng không rõ ràng. Vậy bọn họ từ đâu có được sự tự tin lớn như vậy? Dù sao, trước đó họ đã thuận lợi tiêu diệt Mạnh gia và chiếm giữ cầu. Bọn họ có lẽ cho rằng đã tính toán được thực lực của mười họ. Dựa Nho Trắng tiểu thư nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng thở dài, nói, huống hồ, người chuyển sinh thực chất không có lựa chọn. Đại La Pháp giáo sắp tổ chức túy pháp hội, thậm chí còn truyền tin từ miệng mười họ ra toàn thiên hạ. Nếu bây giờ không đến chờ Đại La Pháp giáo chuẩn bị xong, thì sợ rằng khó mà thoát khỏi. Hồ Ma nhẹ gật đầu, từ từ hạ quyết tâm, mở miệng nói, Rượu Nho Trắng tiểu thư, bây giờ chúng ta vẫn có thể hợp tác chứ? Ta đã bố trí một cái bẫy, đã mời Nhị Oa đầu lão huynh, cũng đã nói với Rượu Khoai Lang tiểu thư, người có hứng thú cùng nhau chơi đùa không? Rượu Nho Trắng tiểu thư hơi có chút kinh ngạc, nhìn vào ánh mắt của hắn, rồi gật đầu. Có, hắn không chậm trễ chuyện của ta. Điều này có thể, người Hồ gia thật quá cuồng vọng, tại Chi Thọ Quán. Hồ Ma ném xuống một câu chiếu nặng, rồi quay người rời đi, khiến cho những người còn lại không khỏi thở dài bất mãn. Người đầu tiên tức giận chính là Trúc Hữu Cầm, đến từ Quan Sơn Trúc gia. Hắn bình thản nói, bọn Hồ gia được quốc sư coi trọng, ngay cả trấn tí phủ bực này cũng ban cho hắn thần khí. Trước đây hắn không để ý đến Thạch Bình Chi Minh, lại từ trong lão Âm Sơn mời ra một bọn dã thần. Việc này cũng không ai dám nói hắn. Thậm chí, trong khi trả lời kinh trên đường, hắn không hài lòng liền trừ đi 30 vạn binh mã, luyện thành âm binh, cái loại ác độc này, vẫn luôn không có ai hỏi tội hắn. Không những vậy, hiện tại khi 10 họ tiến vào Thạch Đình, thậm chí còn ở trước mặt chúng ta, hắn còn có điều gì không hài lòng? Trong đình này, chúng ta đã tiếp đãi hắn bằng lễ, thậm chí còn mời hắn lên tòa, nhưng kết quả hắn chỉ nói toàn những lời yêu ngôn hoặc chúng. Người như vậy, không đem hắn xem như tà túy mà diệt trừ đã là để cho Hồ gia giữ thể diện, chẳng lẽ lại thật sự có thể trông cậy vào bọn họ làm việc? Những lời này như thấu được ớt khí trong lòng mọi người, dù không có ai công khai tán thành, nhưng vẫn có nhiều người ẩn ẩn gật đầu. Cái gì gọi là yêu ngôn? Một âm thanh giòn tan vang lên, đó là chủ tử cô nương, nàng có chút bất mãn nói, từ đầu tới cuối, hắn chỉ là để cho chúng ta không cần coi mạng sống của người bình thường ra gì. Bất luận lời nói này là tà túy hay là chính hắn nói ra, chỉ riêng câu nói này cũng không thể sai được. Ha ha, khi gặp Hổ Mà đã rời đi, vẫn còn có người thay hắn bác bỏ, Trúc Hữu Cầm không khỏi cười lạnh. Chu tứ tiểu thư, có phải nàng lo lắng cho mình không gả được, một lòng muốn lấy lòng hắn, bất luận hắn nói gì hoang đường cũng đều muốn tỏ thái độ sao? Nghe vậy, sắc mặt Chu tứ cô nương liền trầm xuống. Thật lâu sau, nàng mới chậm rãi nói, giữa ngươi và ta chỉ có 6 bước khoảng cách, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi có trốn được không? Trúc Hữu Cầm biến sắc, thân hình khẽ nhúc nhích, nhưng Chu tứ cô nương cũng bỗng hít mắt lại, sát khí bừng bừng khiến hắn sợ hãi không dám nhúc nhích, chớ có vì một câu nói nhất thời mà hỏng giao tình. Lúc này, Triệu Tam Nghĩa, người vẫn trầm mặc bên cạnh, cũng lên tiếng nói, vị này Hồ gia huynh mà nói, quả thật là lần đầu ta nghe, nếu suy nghĩ kỹ đúng là có ý tứ. Các ngươi thử nghĩ, nếu muốn bàn luận đến chuyện này, thiên hạ này nếu muốn chọn một chủ nhân, rốt cuộc là bọn ta 10 họ, hay là triều đại hoàng gia đô di qua lại, hay là những bách tính khổ sở bên ngoài? Hắn nói xong, khiến mọi người nhất thời im lặng, không phải là thật sự có cảm xúc lớn lao, mà là cho dù ai công khai nói ra rằng thiên hạ này là của mình, cũng cần rất lớn dũng khí. Nhưng đúng lúc này, ở giữa thạch đình, bỗng có trận cuồng phong thổi qua, phát giác gió này bất thiện, mọi người đều có chút đứng dậy, hướng bốn phía quan sát, xa xa đã nhìn thấy một tiểu đạo đồng vội vàng chạy tới, kêu lớn, quốc sư xuất quan rồi, Hổ gia, chủ sự ở đâu, mau mau mời đến, có tà túy dị động, đến xin mời người Hổ gia xuất lực. Động Huyền tiên sư trong đêm tối thăm dò thiên cơ, bỗng thấy một đoàn đao binh vừa sát khí nặng nề, từ tây nam tiến tới. Sau khi bói toán và hỏi tin tức, tiên sư sai người đi dò xét, biết được có Mạnh Châu Trường Thắng Vương là tà túy mê hoặc, treo lên danh hào trừ túy, thẳng hướng Thượng Kinh Thành mà đến. Hắn đã nuốt vào Diêm Châu mấy vạn binh mã, quát tháo chiếm đoạt lương thực, thế lực hùng mạnh, tà túy yêu quỷ dịch hình biệt tích, giấu kín trong quân, binh hung thuật pháp, chỉ 3 ngày có thể tới nơi. Tiên sư đã truyền ta tới, gấp gáp xin mời Hồ gia chủ sự tiến đến thương nghị đại sự. Khi Hồ Ma vừa trở lại lão trạch, hắn nhìn thấy một tiểu đạo đồng cưỡi ngựa chạy đến, vội vàng kêu to. Nghe vậy, hắn chỉ cười lại, vừa rồi tìm ta không muốn gặp, giờ lại gấp gáp tìm ta thương nghị đại sự sao? Quay đầu nhìn quanh, hắn thấy trước sau lão trạch có vô số người tụ tập. Khi thấy Hồ Mà, bất luận là Thanh Nguyên Hồ gia nhị tổ gia hay mẫu tộc Đại Cửu đảm nhiệm đại tiên sinh, đều vội vã tiến lên nói, trước đây đã bàn về sự tình như thế nào. Hơn nữa, không phải lúc nào cũng thuận tiện, chúng ta cũng nên xác định danh phận tẩu quỷ môn đạo hoặc chân túy phủ, danh không chính nghỉ môn không thuận, như vậy nếu làm chậm trễ thời gian, chỉ sợ đến lúc pháp hội tổ chức, chúng ta sẽ bị trục xuất khỏi Thượng Kinh nha. Hồ Ma Nguyên bản đối với sự khẩn trương cấp bách của bọn họ không mấy để ý, nhưng sau khi thấy tình hình quỷ dị tại Thượng Kinh Thành, hắn cũng đoán được ý nghĩ của họ. Nghe vậy, hắn cười lạnh nói, ai sẽ trục xuất các ngươi? Tại sao lại vội vàng lưu lại trong Kinh Thành như vậy? Cái đó, Thanh Nguyên nhị tổ gia cùng Nhậm gia đại tiên sinh liền có chút khó khăn mà nói, dù sao thiên mệnh hiện thân, nhân gian đại loạn, như đào bình họa lên, sợ là chỉ có thể giấu ở trong Kinh Thành. Mà bây giờ, trong Kinh Thành nhân khẩu càng đông, nếu không có danh phận, pháp hội trước khi bắt đầu đều không tiện lưu lại. Những lời này khiến cho vô số người xung quanh liên tục gật đầu tán đồng. Hồ Ma thấy rõ ý nghĩ của bọn họ, trong lòng hắn ngược lại không còn cảm giác sốt ruột như trước. Thanh Nguyên Hồ gia hiện tại muốn vào Thượng Kinh Thành, nhưng không có thân phận, trong Thượng Kinh Thành cũng không có dinh thự, bây giờ chỉ có thể khách ở quán trọ mà thôi. Mà mẫu tộc của hắn, Nhậm gia ở Thượng Kinh, lại vì không có quyền lực, năm đó Hồ Mẫu đã bỏ Hồ gia mà đi, nên trong thế giới này vẫn sẽ có rất nhiều người để ý. Hành vi này không nói là phân gia, mà cũng chẳng khác gì tình trạng không có người che chở. Nhìn xung quanh, hắn thấy những người khác cũng không khỏi suy nghĩ tương tự, đều liều mạng muốn tìm cho mình một chỗ đứng trong Thượng Kinh Thành, có nhà hay không có nhà trong Kinh Thành, đại biểu cho việc có đất đặt chân hay không, và liệu có thể liên quan đến Hồ gia hay không, cũng đại biểu cho thân phận địa vị của họ trong Kinh Thành. Đây mới chính là lý do bọn họ liều mạng muốn chen vào trong tình hình hiện tại của Hồ gia. Vì hiện tại Hồ gia có thể là tẩu quỷ một môn, thân phận của bọn hắn thật sự là xấu hổ, đã đến mức độ cực kỳ vi diệu. Chỉ cần Hồ Ma gật đầu, bọn hắn liền nhảy lên mà thăng, trở thành thân tộc của mười họ. Tại trong Thượng Kinh Thành này, muốn bao lớn tòa nhà, liền có thể xây dựng bấy nhiêu. Nhưng chỉ cần Hồ Ma lắc đầu, bọn hắn sẽ trở thành những kẻ không có rễ, không có chứng cứ, mà không chừng lúc nào cũng có thể bị người đuổi ra khỏi Thượng Kinh Thành, tự sinh tự diệt. Chư vị trưởng bối không cần phải lo lắng. Hồ Ma nhìn ra mấu chốt, chỉ mỉm cười nói, người bên ngoài nhà có, Hồ gia tự nhiên cũng sẽ có, người bên ngoài nhà không có thì chưa chắc Hồ gia trong môn thân thích cũng không thể có. Nghe lời ấy, đám người rất mừng rỡ, gấp gáp muốn nói gì. Nhà này có mấy chục miệng, nhà kia có mấy trăm người, không biết khi nào thì có thể chuyển tới. Hồ Ma đã không để tâm, chỉ là để bọn hắn đi tìm Diệu Thiện mà giảng, còn mình thì đi cùng đạo đồng ra ngoài. Đối phương nâng đèn lồng, phá tan không khí tối tăm mờ mịt trong thành. Hắn đi thẳng tới tổ từ, từ xa nhìn thấy quốc sư đang ở phía sau tổ từ, lên một phương hương án. Có lẽ quốc sư biết rằng pháp hội lần này sẽ uy hiếp bọn hắn, nên những người chuyển sinh đã ngồi không yên. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Hồ Ma vang lên, quốc sư không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng thở dài. 13 vạn tinh binh tiếp cận, âm binh yêu túy tùy hành, lại còn không biết bao nhiêu cao thủ trên cầu đang ẩn mình trong bóng tối. Hồ Phong hoán vũ, một khi Trường Thắng Vương đến, sợ rằng binh đao sẽ nổi lên. Một phen ác chiến này, ngay cả ta cũng không thể thông báo kết cục ra sao, chỉ sợ rằng thành cổ này khó mà bảo toàn. Hồ Ma nghe hắn nói, liền cười đáp, thiên hạ đại loạn, người thì sắp chết hết, đau lòng cho vài khối đá vụn cũng không cần thiết. Ha ha, quốc sư nghe hắn cũng cười nói, đâu chỉ là một tòa thành, ta túy âm độc mê hoặc tâm thần con người đánh cắp thiên địa, sợ rằng thế đạo này cũng chẳng còn tồn tại chỗ nào. Hồ Ma nghe vậy, ánh mắt mỉa mai, nhưng thần thái lại rất phối hợp. Hắn nhẹ gật đầu, thở dài, xác thực, thiên địa càng thêm hỗn loạn, bách tính thì coi khinh. Trên đường về kinh, ta chỉ thấy khắp nơi trôi giạt, sinh ôn thụ cơ, mạng sống như cỏ hoang, từng góc một. Trong lòng tuy có chút không đành lòng, nhưng cũng không biết làm thế nào. Chuyến này trở về, hắn chỉ muốn hỏi quốc sư, người mưu trí sâu xa, cuối cùng muốn cứu bách tính thiên hạ này như thế nào. Quốc sư nghe hắn nói vậy, mới từ từ quay đầu, mỉm cười nói, Tiểu Hổ tiên sinh, thật sự nguyện ý tin ta sao? Tin, đương nhiên là tin, Hổ Mã cười cười đáp. Kỳ thực trong lòng ta cũng không cảm thấy những tà túy kia thật sự là tà túy. Dù sao bất kể lai lịch ra sao, thiện tâm thì cũng tốt. Chỉ cần nhìn vào cái thế giới âm quỷ, chỉ cần chịu bách tính hương hỏa, nguyện ý phù hộ cho một phương mưa gió, cũng có thể xây miếu phong thần. Mà những người truyền sinh lấy tử khí làm hương hỏa cũng chẳng khác gì những sinh linh trong miếu này. Đây là thái độ của ta đối với bọn họ, và sẽ không thay đổi. Chỉ là giống như những kẻ chịu hương hỏa mà không làm việc, cũng như việc phá núi phạt miếu, chém tới kìm thần, những người chuyển sinh này, dù hắn có quen biết với bọn họ, trong số đó không ít là bạn tri kỷ, nhưng trong đại sự cũng cần phải phân rõ đúng sai. Cho nên quốc sư biết rõ điều gì, có kế sách cứu thế ra sao, cứ việc nói đi, nếu có đạo lý, ta không dám không nghe theo. Cứu thế kế sách tất nhiên là có. Quốc sư nghe Hổ Ma thẳng thắn nói, không khỏi nở nụ cười, đáp, 23 năm trước, ta đã ở trong thạch đình, cùng với những bậc đồng đạo có kiến thức và bản lãnh nhất thời, định ra kế sách cứu thế, chính là điều mà ngoại nhân thường nói đến. Thạch đình chi minh, lần này mời Tiểu Hổ tiên sinh đến, cũng chính là để ngươi kế thừa di chí của Hổ gia tổ tiên. Không biết Tiểu Hổ tiên sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hổ Ma mỉm cười, gật đầu, đáp, lần này hồi kinh chính là vì muốn hỏi rõ ràng những chuyện này. Quốc sư nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy hướng về phía đạo đồng bên cạnh nói, đi thông báo với mấy vị chủ sự tiên sinh, chuẩn bị cho trận pháp hội này. Ta cần 4 ngày công phu, còn những tà túy kia sẽ đến trong 3 ngày tới. Mời bọn họ bất luận thế nào, cũng phải ngăn chặn quân tà ma này, bảo vệ Thượng Kim Thành chu toàn. Đợi ta bố trí xong pháp hội, sẽ đánh bọn chúng một lưới. Đạo đồng lĩnh mệnh đi. Hắn liền dẫn Hổ Ma đến tổ từ phía sau, chỉ thấy nơi này, khắp nơi đều phủ lên phiến đá màu đen, ở giữa là một cái lưu hương, bên trong chỉ cắm một nhánh hương màu đỏ tía, thô như cánh tay. Nhìn vào lưu hương này, Hổ Ma không khỏi trong lòng khẽ rung động. Lưu hương này có kiểu dáng giống hệt với lưu hương trong bản mệnh linh miếu của hắn, cực kỳ tương tự. Quốc sư đứng trước lưu hương, xá một cái, thở dài. Đây là ta Đại La Pháp giáo truyền thừa xuống Quan Thế Chi Lô, có tổ đàn này, có thể trấn tam tai bát nạn, tụ nhân gian hương hỏa. Đại La Pháp giáo từ vu mà truyền, lịch đại chỉ vì xem xét khí vận nhân gian, tránh né hung sát, năm xưa, Đô Di triệu hoán thái tuế. Chính là nhờ hương này, tiên sinh dị triệu, chỉ tiếc, khi Đại La Pháp giáo xuống núi thì đã quá trễ. Hổ Ma nhìn vào lò hương, đã đốt đi hơn phân nửa, còn lại chưa đến 1/3. Trong lòng cũng hơi động, như hiểu rằng lò hương này giống như mệnh hương của người chuyển sinh. Chẳng lẽ điều này đại biểu cho mệnh số thế gian chỉ còn 3 phần? Trong lòng suy nghĩ, quốc sư xá một cái, hương hỏa trong lò bỗng nhiên bừng bừng bay ra, lơ lửng bên người giống như đám mây. Hồ Ma ngửi thấy hương khí nồng đậm, chỉ cảm thấy thiên địa biến hóa mơ hồ giữa không gian, đã không biết mình đang ở nơi nào. Hắn bây giờ là kiểu trụ đạo hạnh, đứng nghiêm trên mặt đất, bất động, nhưng thần hồn linh mẫn, tự có cảm ứng. Hắn cảm thấy hương hỏa lưu động, giữa không gian, thăm thẳm đung đưa, một hơi thở len lỏi qua khe hở, nhìn khắp cõi nhân gian. Hắn thấy những người khoác da thú, đứng giữa băng tuyết cầu nguyện, thấy những hung binh xông vào, trắng trợn sát phạt, thấy đủ loại thảm cảnh, diệt tộc đổ thành. Hắn chứng kiến vô số huyết nhục của nhân gian đều bị hiến tế cho cái bóng dáng khổng lồ trên cao, thấy bóng đen vô tận, thăm thẳm nặng nề, càng bị mùi máu tươi của nhân gian làm thêm phần nặng nề, che khuất cả thiên địa. Chỉ chớp mắt, hắn thấy bụi pháo lão nhân xuống núi, bái yết hoàng đế, nhận hoàng mệnh, tế thiên vấn sự, thấy sắc mặt lão nhân biến đổi, tay áo rộng khóc thương. Hắn cũng thấy có 36 tộc dị nhân tiến về góc thiên địa, giữ vững quỷ động, dẫn hồn nhập phủ. Những oan hồn vô tận đều bị hiến tế cho động từ chỗ sâu nào đó, như một quái vật không bao giờ no đủ. Hắn thấy cái bóng đen vô tận từ bên ngoài thiên địa đã dùng hết mọi biện pháp tiến đến. Hắn chứng kiến số trời biến đổi, âm phủ náo loạn, sinh sôi ra vô số vật dữ tợn và đáng sợ. Thậm chí có những bóng dáng quen thuộc như Mạnh Gia lão tổ tông, chúng hung lệ âm trầm, đã dùng mọi biện pháp chỉ vì từng chút chui vào nhân gian. Nhưng vô luận thế nào, chúng vẫn còn thiếu một chút khoảng cách. Đây là đô di tế tự chi họa. Hổ ma sớm đã mơ hồ hiểu rõ những tai họa này có lai lịch từ đâu. Bây giờ, trong tâm niệm hắn dâng lên, hắn đã minh bạch rằng những gì hắn nhìn thấy chính là cái tai họa tồn tại năm xưa, cùng với những biến hóa sinh sôi theo sau. Đại La Pháp Giáo Quan Thế Hương đã ghi chép lại tất cả những điều này, khiến hắn không ngừng suy nghĩ. Cái bóng dáng màu đen kia chính là Thái Tuế. Mặc dù chỉ là mượn từ Quan Thế Hương, khi mơ hồ nhìn thấy cái bóng dáng quái dị kia, lòng hắn đã dâng trào cảm giác chập trùng. Khi nhìn lại, hắn chỉ cảm thấy sự vật đó vô cùng vô tận, công kênh khổng lồ, căn bản không thể thấy rõ giới hạn của nó, cũng không thể dùng ngôn ngữ hay khả năng phân tích của bản thân để miêu tả hình dáng của sự vật đó. Hắn chỉ có thể nhờ vào Quan Thế Hương mới có thể trông thấy vật kia, nếu không, chỉ cần nhìn về hướng đó cũng đã đủ khiến hắn điên cuồng. Nhưng hiện tại, sự vật đó vẫn đang bị ngăn cản ở bên ngoài thiên địa. Chỉ có vô tận những sợi rễ đang liều mạng chảy vào, như lão tổ tông Mạnh Gia khủng bố vậy, cũng chỉ là một nhánh sợi rễ mà thôi. Chúng khổng lồ nhưng lại bị ngăn cản bên ngoài. Một sát na này, hổ ma cảm giác như mình bị vây trong chiếc lồng người, còn bên ngoài chính là hồng hoang mãnh thú to lớn liều mạng muốn xông vào chiếc lồng, nhưng nó bị chiếc lồng ngăn trở, chỉ có thể đưa xúc tu vào trong. Nhưng xúc tu lại bị những vật bên trong lồng chặn lại. Nó có thể tạo ra ảnh hưởng đến những đồ vật trong lồng, nhưng cuối cùng không cách nào chân chính tổn thương hay thôn tính chính mình trong chiếc lồng. Vì vậy, nó rốt cuộc phẫn nộ, mượn sức mạnh từ trận đại tế 170 năm trước, giáng lâm vô số quang vũ. Trong khoảnh khắc này, chiếc lồng như bị phá hủy hơn phân nửa, thủng trăm ngàn lỗ, mà những vật thể trong chiếc lồng cũng nhanh chóng bị cái đồ vật to lớn kia thôn phệ. Thời gian dần trôi qua, Hồ Kiệt, hầu hết tất cả thế giới, hồ ma đều đã nghe nói qua, hiểu rõ từng chi tiết, nhưng trước đây ở nhân gian, hắn mãi mãi không thể thấy rõ ràng được cái sự vật thần bí và khổng lồ này, thực sự hiểu rõ những biến hóa thần bí rất nhỏ của nó. Nhưng bây giờ, nhờ vào lưu hương của Đại La Pháp Giáo, hắn lại thấy rõ ràng thế giới này đang rách tung tóe, thấy được vô tận gian nan. Hắn thấy rằng, chỉ cần thiếu một bước nữa, thế giới này sẽ lâm vào sự sụp đổ triệt để, rất khó mà thu thập lại. Sau một thời gian dài, hắn mới thấp giọng hỏi, đó là cái gì? Đương nhiên, chính là Thái Tuế. Quốc sư trầm thấp hít một hơi, nói, kể từ khi Đô Di Tế Thái Tuế, trận đại tế này đã không thể dừng lại. Toàn bộ thế giới đều là tế phẩm. Thái Tuế một mực đang hưởng dụng những tế phẩm này. Thiên địa như lòng, hùng thần giáng lâm, chỉ vì nhúng chàm vào nhân gian. Nhưng vô luận là điện thần hay 36 quỷ động hay hoàng tiền bát cảnh, tất cả đều đang dùng hết khả năng để kéo chậm quá trình này. Tuy nhiên, ngươi cũng hẳn nhận ra rằng chúng ta đều đã lực cùng, sắp kéo dài bất động. Nhân gian này đã sụp đổ trong nháy mắt, đã nghiêm trọng như vậy rồi sao? Hồ ma từ từ cảm nhận mọi thứ, cái cảm giác khủng bố trong không khí, chậm rãi nói, nếu như vật kia thật lợi hại như vậy, tại sao nhân gian còn có thể chống chọi được 170 năm lâu như vậy? Bởi vì nhân gian còn có vương triều khí số, còn có trật tự đường hoàng. Quốc sư nghiêm mặt nhìn về phía hồ ma, chậm rãi nói, đây là điều duy nhất có thể che chở cho sinh dân, giống như thiên địa pháp đàn bảo vệ ngọn đèn đuốc ở giữa. Hết thảy họa nguyên đều đến từ Đô Di, nhưng vương triều Đô Di tại đây cũng miễn cưỡng có thể lĩnh thiên mệnh mà trị bách tính, ngăn cản thiên địa này phân lượng sói mòn, ít nhất không đến mức sói mòn nhanh như vậy. Mà chân chính hủy hoại thế gian này chính là những người chuyển sinh giáng lâm tại nhân gian. Ánh mắt hắn trầm xuống, thở dài, ngươi thấy đó, bọn họ vốn đến từ Thái Tuế, là những hung vật ứng Thái Tuế mà sinh, bọn họ cùng Thái Tuế đồng nguyên, cho nên mới có thể thu hoạch thiên địa phân lượng, chính là Thái Tuế thúc đẩy họ. Bọn họ có đạo lực cường đại, nhưng đạo lý ấy rơi vào thế gian, lại chỉ tạo nên sự hỗn loạn và suy yếu cho thế giới này. Điều đó khiến cho chúng ta, những sinh dân của thiên địa, ngay cả khi đối mặt với hung vật Thái Tuế, cũng đã mất đi sự che chở cuối cùng. Bây giờ, điều che chở chúng ta, ngươi có thể hiểu như thiên mệnh, thiên địa như một cái lồng giam, giam giữ thân phận nhân gian, nhưng cũng bảo vệ cho dân chúng bách tính. 20 năm qua, mới họ đã đè nén thiên hạ bạo loạn, chính là vì gắn bó với thiên mệnh, không để cho nó sụp đổ. Nhưng không thể ngăn cản những tà túy kia, vốn là bị thái tuế thúc đẩy mà đến. Họ sẽ cho rằng mình không bị ảnh hưởng, vẫn giữ được thần trí hoàn chỉnh. Nhưng thực ra họ vẫn luôn bị thái tuế thúc đẩy mà không hay biết. Thái tuế không thể xâm nhập vào giữa bọn họ, nhưng họ có thể. Chính là bọn họ đã đánh cắp sự cân bằng của thiên địa, làm loạn trật tự nhân gian, khiến cho chúng ta dần dần mất đi sự phù hộ cuối cùng. Quốc sư khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía hồ ma, nói: bây giờ, bọn họ đã càng thêm cường đại, mà ta thì sức lực đã yếu đuối không chịu nổi. Đất trời sụp đổ, chỉ còn một con đường. Hồ ma ngưng thần nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh, thấp giọng nói: chỉ có diệt trừ tất cả người truyền sinh, tái tạo một vương triều mới, lập ra quy củ, định lại thiên mệnh, nhờ vào đó để chống lại thái tuế, nhằm kéo dài sự sống cho thế giới này. Không chỉ như thế, quốc sư nhẹ nhàng lắc đầu, đáp: những người chuyển sinh kia ứng với hung vật thái tuế mà đến, nhưng trên thân họ cũng có những phần không còn, nên mới có thể mang theo hoàn chỉnh hồn thức tiến vào thế giới chúng ta. Họ trời sinh đã có tiên mệnh, mệnh đó vừa là họa nguyên, lại cũng là cơ hội. Khi họ dần dần thức tỉnh thần thức, nếu trở về trước thái tuế, còn có cơ hội, cơ hội là được. Quốc sư dừng lại một chút, chậm rãi nói: để bọn họ trở thành tế phẩm. Hồ ma nghe vậy, có chút híp mắt lại, hỏi: giải thích thế nào? Lấy cái màu đó, công cái thuận đó. Quốc sư nhìn với vẻ mặt không biểu cảm, chỉ đơn thuần tự thuật, nhưng trong âm thanh tự có phong lôi. Những người chuyển sinh này đã là tiên phong của thái tuế, lại là tâm ma của thái tuế. Họ có số mệnh riêng, nhưng cũng có sự dãy dụa của chính mình. Đây là ta đã ý thức được từ năm đó khi trò chuyện với vị lão hữu kia, và cũng nhận ra rằng chỉ có trên người họ mới có thể chặt đứt trận đại tế này hy vọng. Mạng sống của họ chính là 12 quỷ đàn. Nói đến chỗ này, hắn bình tĩnh nhìn về phía hồ ma. 12 quỷ đàn là gọi đến tế vật của thái tuế, cũng là mệnh mạch của họ. Nếu có người có thể mang trên lưng 12 quỷ đàn, thì có thể đem chỗ này có tà túy đều khu trục, có thể cầm tù, thậm chí luyện họ thành mâu trong tay chúng ta để trọng thường thái tuế. Chỉ tiếc, ta không thể cõng nổi 12 quỷ đàn. Để đạt được điều này, chỉ có thể dựa vào 12 quỷ đàn mà sinh ra, lại cần người mang tiên mệnh và đặt chân lên thiên địa, mới có thể mượn sức lực từ người khác để thực hiện. Trong ba điều kiện này, ngươi đã thỏa mãn hai điều, chỉ còn thiếu mối liên hệ với thiên địa mà thôi. Vì vậy, ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp tu đạo hạnh, như lão tổ tông của Mạnh gia. Chỉ cần ngươi mang cửu trụ đạo hạnh, cõng 12 quỷ đàn, thì những chuyển sinh tà túy và sinh tử này đều nằm trong ý niệm của ngươi. Quả thật, trên mặt hồ ma phảng phất hiện lên vẻ bừng tỉnh, nhưng trong mắt hắn vẫn còn nỗi băn khoăn. Rốt cuộc mới hiểu rõ, ta đã biết những phương pháp này đã được sử dụng để biến ta thành hình dạng quỷ, chắc chắn là có mục đích. Quốc sư lặng lẽ nhìn hắn, nói: ta biết ngươi đang sửa chữa sự tình sinh tử bộ, và ta rất vui mừng ngươi làm như vậy. Việc lên cầu tưởng chừng như có bản lĩnh lớn, nhưng thực tế lại xa rời thế giới này hơn. Trong khi ngươi chưa từng lên cầu, lại có thể tu luyện ra cửu trụ đạo hạnh, mệnh số của ngươi nặng nề, rất khác biệt với thân phận hiện tại, cho nên ngươi mới có thể trở thành chủ tế. Bây giờ ngươi so với ta, vị quốc sư này càng giống như đại la pháp giáo chủ tế, chính là người kết thúc hiến tế này. Hồ ma gật đầu, đột nhiên hỏi: vậy ngươi dự định cứu bao nhiêu người? Quốc sư ngạc nhiên, chậm rãi nói: thiên địa đã trở thành hải, thế đạo đã băng loạn, chỉ cần cứu được một người thì cũng đã là tốt. Hồ ma nhẹ gật đầu, nói khẽ: ngươi nói đúng, kia thế giới có con tàu Noah. Khi đại hồng thủy đến, sẽ có người tạo ra một chiếc thuyền lớn để cứu vớt những ai trên thuyền. Nghe qua điều này, hắn không khỏi nghĩ tới lời quốc sư vừa mới nói, có phải cũng có chút tương tự. Quốc sư trầm mặc, liếc mắt về phía hắn, nhưng vẫn không đáp lại. Vấn đề nằm ở chỗ, bên kia của họ chính là thượng đế sẽ quyết định ai sẽ được cứu vớt. Hồ ma hỏi: vậy còn chúng ta ở đây thì sao? Là ngươi hay là mười họ? Quốc sư nghe ra ý tứ của hồ ma, nhẹ nhàng thở dài, biết rằng việc trả lời đã không còn ý nghĩa. Còn hồ ma càng nói lại càng thông suốt, hắn cười nói: Lần này trở về, ta cũng nhận ra Thượng Kinh Thành thật sự rất có ý nghĩa. Một tòa thành lớn như vậy, mà giờ bắt đầu không có người chết, thậm chí những ai đã chết cũng sống lại. Thế gian này trở nên ngày càng nhẹ nhàng, nhưng riêng Thượng Kinh Thành thì lại càng ngày càng nặng nề. Người nói xem, khi Thái Tuế giáng lâm, thế đạo sụp đổ, thì Thượng Kinh Thành sẽ trở thành dạng gì, sẽ luôn tồn tại. Khi Hồ Ma đặt ra câu hỏi này, quốc sư chậm rãi nói, Thượng Kinh Thành sẽ thoát khỏi trận hiến tế này, không bị thiên địa tà túy quấy rối. Về việc xảy ra sau đó, Thượng Kinh Thành sẽ được sửa thành một cái tên khác. Bạch Ngọc Kinh, hắn vừa nói ra cái tên này, Hồ Ma không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy mọi thứ thật bất ngờ. Trong truyền thuyết, đó chính là Kiên Thành Bạch Ngọc Kinh. Đã là Kiên Thành, tự nhiên không có cái chết, không bệnh tật, không già yếu, không diệt vong. Nơi này, ai nấy đều muốn chen vào tòa thành này, bao gồm cả những thân thích của hắn, đều muốn ở trong Bạch Ngọc Kinh, nơi vốn dĩ là truyền thuyết, đạt được một chỗ đặt chân. Hắn nở một nụ cười im lặng, chăm chú nhìn về phía quốc sư, nói khẽ, lão quân mi đã ban cho ta những lễ nghĩa rất trân quý, cho nên ta biết đến truyền thuyết Noa. Chỉ tiếc, ta hiểu rõ vấn đề này còn sâu hơn ngươi một chút, tựa như lão quân mi thực ra cũng không tán thành Noa. Thậm chí trong lòng hắn còn xem thường màn kịch cắm đầu chạy trốn này. Hắn chỉ tin vào nhân định thắng thiên, di sơn đảo hải, đổ thái tuế, tranh thiên mệnh. Điều này cũng không khiến ta bất ngờ. Quốc sư bình tĩnh nhìn hắn, nói, chính vì khác biệt này, nên tổ tiên nhà ngươi mới lừa ta. Ngoài mặt nói chuyện với ta, định ra thạch bình kế sách, nhưng thầm lén cấu kết với những người chuyển sinh, để lại cho ngươi một thân tự do. Thế nhân chỉ biết người Hồ gia hung ác, nhưng trong mắt ta, đây không phải là hung ác, mà là ngu xuẩn đến mức từ bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ cơ hội tiến vào Bạch Ngọc Kinh, lại đi tìm vào những ý nghĩ hão huyền của tà túy. Hắn chậm rãi nói, chẳng biết tự khi nào, bên cạnh hương khói đã tiêu tán, chỉ thấy thân ảnh nhàn nhạt của hắn trong bóng đêm này càng thêm cao lớn, hai cái tay áo đung đưa, phảng phất như toàn bộ Thượng Kinh Thành này đã hòa là một thể với hắn. Vô hình áp lực cuồn cuộn ập đến trước mặt Hồ Ma. Tiểu Hồ tiên sinh, ngươi không nên phát hiện ra chân chính mệnh số của mình mà trở lại Thượng Kinh Thành gặp ta. Dù sao ngươi vẫn tin ta, nếu ngươi đã tu luyện ra cửu trụ đạo hạnh, có nội tình này thì cõng lên 12 quỷ đàn cũng đủ rồi. Dù là tự nguyện hay không tự nguyện, kỳ thật cũng không quan trọng. Trong bàn sơn quân, ta vì ngươi cải mệnh không thành, nhưng còn nhiều phương pháp khác. Chơi vui, khi đón nhận ánh mắt khổng lồ và lạnh nhạt của quốc sư, Hồ Ma bỗng cắn răng nở nụ cười, đầy mặt thiện ý, nói, cuối cùng, ta có thể chân chính đại diện cho người Hồ gia, đánh một tiếng chào hỏi với ngươi, lão già, đêm. Thì ra là như vậy, vốn nên như thế, thật may mắn. Mặc dù hắn đã sớm nghe bà và chính mình nói qua những lời ấy, nhưng trong lòng vẫn chưa thực sự yên tâm. Dù Hồ gia có đạt được gì với quốc sư, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Hồ Ma. Nhưng bây giờ, chính hắn lại nghe thấy quốc sư bày tỏ sự hận ý đối với Hồ gia. Tâm trạng này mới thực sự chịu nặng. Người trong Hồ gia quả nhiên không để hắn một hậu nhân thất vọng. Cũng chỉ đến lúc này, trên con đường này, hắn mới tìm thấy được đáp án mà mình mong mỏi. Rốt cuộc đã hiểu rõ mọi chuyện, kế hoạch ban đầu của ba người. Như muốn giấu kín một điều gì đó, chắc chắn là hai phe kia liên thủ lại với nhau. Quốc sư, người lên kế hoạch này, đã từng nói Hồ gia liên thủ với lão quân mi, và điều đó diễn ra còn chưa cả khi hắn biết. Vậy nên, người Hồ gia không giống như hắn tưởng tượng, họ chỉ vì mong thành tiên mà không tiếc bán rẻ con cháu của mình. Điều này khiến lòng hắn cảm thấy trong suốt, và cuối cùng, hắn cũng nguyện ý lấy thân phận của người Hồ gia để hành động. Đồng thời, điều này cũng làm cho hắn càng rõ ràng về những gì mình muốn làm. Đó chính là trước hết, phải đại náo mẹ hắn một trận. Trước kia, ở lão âm sơn, khó khăn mới giết chết mạnh gia, mà rượu mừng cũng chưa kịp uống một chung, thì lão già này đã xuất hiện, phá tan tâm tình tốt đẹp của hắn. Cho nên lần này, trở về Thượng Kinh, hiểu rõ mọi chuyện ẩn giấu, hắn càng phải tìm lại được chàng tử này. Trước đã, tiểu hồi tiên sinh, người tuy là môn đồ của tàu quỷ, nhưng xác thực chỉ học được một thân thủ tuế nhân bản lĩnh mà thôi. thậm chí, ngay cả tính tình của bọn họ, ngươi cũng đã học xong. Quốc sư đứng trước hồ mà, nhìn thấy vẻ mặt ngoan tuyệt, thông khoái của hắn, thậm chí không hề che giấu tâm trạng vui mừng cùng sự thông thấu trong lòng. Thất vọng ở đáy lòng hắn rõ ràng đã đạt đến cực điểm. Từ khi hồ ma ở trì thọ quán trong đình đã nói những điều tà tì đó, mắng người họ tử đệ đến mức máu chó phun ra, trong lòng hắn đã sinh ra sự bất an. Mà bây giờ thật sự như vậy, rõ ràng chính là để tránh khỏi đại khủng bố, thậm chí còn nhờ vào đó mà có cơ hội siêu thoát. Hắn đã đối đãi với hồ gia còn xa hơn những người khác, phần cho bọn họ đủ nhiều lợi ích. Hắn hoàn toàn không thể nào che giấu sự thất vọng với người hồ gia. Nhưng vì sao các ngươi trong môn này hàng ngày lại ngu xuẩn đến như vậy? Chẳng lẽ nhất định phải để chính mình lấy thân phận tế phẩm mà đi chết? Chẳng lẽ nhất định phải tin tưởng những tà tùy đó, những ý nghĩ hão huyền hồ môn loạn ngữ? Cho nên nói, ngươi chọc phải người hồ gia thì thật sự gây ra sai lầm. Nhìn vẻ mặt thất vọng, thậm chí có chút nghi hoặc của hắn, hồ ma bỗng nhiên cười lớn. Không phải ai cũng giống như Mạnh gia, chỉ cần dựa vào một cây củ cải liền có thể lừa gạt xung quanh đến mức diệt tộc, mà ngươi chỉ đứng trong tay mình. Trong tiếng quát lớn, hắn đột nhiên bước ra ngoài, sau lưng tấm vải từ từ bị xé rách, hùng hãn ánh đao bỗng xuất hiện. Hồ ma cầm đại đao trong tay, quát nhẹ một tiếng, đao thế hung tàn, thẳng tắp bổ xuống quốc sư. Lúc này, thân hình quốc sư như hỏa cùng bóng đêm, cao lớn vô địch, nhìn xuống nhân gian. Nhưng hồ ma một đao này chém xuống, cửu trụ đạo hạnh của hắn đồng thời dâng lên. Quanh thân khí thế như hồng lô bùng cháy, lửa dữ dội hừng hực, bóng đêm xung quanh phảng phất bị chiếu sáng lên một màu đỏ ẩn. Đao thế của hắn trong nháy mắt đã cao hơn cả quốc sư, mạnh mẽ bổ tới trước mặt hắn. Đối diện với đao hung mãnh của hồ ma, quốc sư chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi tựa hồ quên, ngươi chưa bao giờ trải qua cầu. Quốc sư giờ đang ở trước mặt hồ ma, cách hắn chỉ khoảng một trượng. Tuy nhiên, đao thế cuồn cuộn của hồ ma lại không thể nào đụng tới hắn. Thật không ngờ, theo đao chém ra, khoảng cách giữa hồ ma và quốc sư lại không hề gần lại, mà càng lúc càng xa, trong nháy mắt đã kéo dài ra tới 6-7 trượng. Đao thế của hồ ma gần như đã tàn, nhưng vẫn chưa chạm tới hắn nửa điểm. Đây chính là pháp thuật trên cầu. Hắn chợt nhận ra điều này. Trên cầu, khách đã không còn là người. Mọi thủ đoạn kỳ diệu đã không thể lý giải theo đạo lý thông thường. Mặc dù trong lòng hắn hoang mang, nhưng hắn vẫn đột nhiên bước lên. Trong tay đao thế không những không giảm, mà còn nở ra thêm một đoạn. Dưới chân hắn đã là một vùng đất bất ổn. Thân thể đột ngột vọt lên phía trước, mỗi bước dài đến 7 trượng. Hắn kéo dài không gian và tiếp cận gần hơn. Một đao này vẫn nhắm thẳng vào quốc sư, tất cả đều bổ xuống người hắn. Cửu trụ đạo hạnh đã đạt đến hóa thân thiên địa, với sức mạnh mãng phu có thể phá tan mọi ảo giác. Ngay cả quốc sư dường như cũng rất tán thưởng đòn đánh này, nhẹ nhàng than thở. Nhưng ta còn chưa kịp nói cho ngươi, trên cầu sinh linh đều không phải là khách nhân của nhân gian. Đi càng xa trên cầu, càng không dễ dàng bị ngươi thương tổn. Ngươi ở nhân gian, làm sao có thể tổn thương những người ở thiên ngoại? Đương nhiên, trừ phi có kẻ ngốc muốn đưa ngươi lên cầu. Hồ ma ra một đào trong chớp mắt, dữ dội mà nhanh chóng, khuynh khắc đến mức khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Hắn tự hỏi, không biết quốc sư đã nói được nhiều lời như vậy trong thời gian ngắn như vậy, nhưng đối mặt với một đao này, quốc sư dường như từ bỏ kháng cự, mặc cho đao bổ trúng thân thể mình. Ngay sau đó, hắn chỉ cần một cử động nhẹ, thân thể đổ nghiêng, như một cách kỳ diệu, vẫn đứng vững như lúc ban đầu. Khoảng cách giữa hắn và hồ ma chưa đầy 2 trượng. Đao của hồ ma để lại vết tích, nhưng không chạm vào hắn. Chỉ có bên cạnh hồ ma, một tờ giấy vàng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất và đã biến thành hai nửa. Hồ ma sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đứng tại chỗ dậm chân, ngũ tạng phát ra âm thanh giống như tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng dưới mặt đất. Người giấy chưa kịp rơi xuống đất, trong chốc lát đã bị đốt cháy, hóa thành những điểm lửa. Còn vị trí của quốc sư thì như bị một cái lò lửa lớn bao trùm, nhục thân có thể nhìn thấy. Trên người hắn bao phủ một lớp sương mù âm trầm, nhưng bị dương khí của hồ ma tách ra một cách vô hình. Dù vậy, hắn vẫn không tránh né, chỉ bình thản đứng đó, nhẹ nhàng thở dài. Năm đó ta mời 10 họ nhập Thạch Đình để trao đổi, ta đã từng thanh minh với bọn họ về sự lợi hại của ta. Nếu có thể cứu được, thì hãy cứu, nếu không thể thì chỉ còn cách rời đi. Mời họ có 20 năm để lĩnh giáo hung vật kia, cũng có 20 năm để làm ra quyết định, cùng nhau giúp ta tạo nên Bạch Ngọc Kinh. Chỉ duy nhất, các ngươi Hồ gia, ta vốn khâm phục cách làm người của Hồ gia. Vì vậy mới chọn các ngươi giữa Mạnh gia và Hồ gia. Các ngươi tiền bối Hồ gia cam nguyện từ bỏ vinh hoa phú quý, dâng cả vận mệnh và phúc phận của nhà mình, cùng duy nhất huyết mạch để giúp ta, chấp nhận một khả năng mạo hiểm, khiến ta cảm động, cho nên ta mới tuyển ngươi làm chủ tế ngay khi ngươi chưa sinh ra. Nhưng ta không ngờ, sự liều lĩnh của ngươi Hồ gia lại vượt quá tưởng tượng của ta. Việc tu kiến Bạch Ngọc Kinh đã gian nan như vậy, quả thật là cầu sống trong chỗ chết. Mà ngươi, Hồ gia tiền bối, thậm chí đã quyết định liên thủ với Tà Túy từ 20 năm trước, gạt ta một trận. Hắn mặc dù nói chuyện rất bình tĩnh, thong dong, nhưng hiện giờ cũng có thể nghe ra chút bất mãn và phẫn nộ trong giọng điệu. Nhưng ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi Hồ gia mà không chuẩn bị gì sau lưng sao? Khi hắn vừa dứt lời, Hồ Mà đã cắn răng xông lên, trong tay thi triển các loại hung mãnh đao thế và đại xuất bi thủ liên tiếp, không chút lưu thủ. Nhưng quốc sư vẫn không nhúc nhích, âm khí trên người hắn bị thổi đi, thậm chí còn bị Hồ Ma trích liệt chi khí đốt lên, tỏa ra khói đen mịt mù. Chỉ trong giây lát, thân thể hắn đã bị lăng trì, trở nên mục nát. Từng khối thi thể cũng bắt đầu rơi xuống. Tuy nhiên, tiếng nói của hắn vẫn không dừng lại. Cho đến khi thân thể hoàn toàn hóa thành khói đen, hắn vẫn ẩn chứa nội ý. Cho nên, ngươi không nên phản kháng. Chính là ta. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên có một cái lưu hương tối sầm bay về phía Hồ Ma. Hồ Ma vung đại đao lên, muốn quăng nó đi. Lưu hương này nặng nề, chắc chắn có mấy trăm cân. Nhưng dưới đao thế của Hồ Ma, nó cũng muốn bay ra. Nhưng không ngờ, lưu hương ở giữa không trung, tử khí cuồn cuộn, trong khoảnh khắc đã biến thành hơn ngàn cân, thậm chí mấy ngàn cân, rắn chắc đè lên đầu Hồ Ma. Dưới chân hắn phát ra tiếng răng rắc, đạp vỡ hai khối đá xanh. Sớm nhất dẫn ngươi vào thế gian chính là ta. Cho dù bọn họ đã sớm kết giao với Tà Túy, liên thủ gạt ta, nhưng bọn họ cũng chỉ dùng ta pháp để cho ngươi giáng sinh. Ngươi ngày sinh tháng đẻ, mệnh số tính danh, tất cả pháp thuật của ngươi, ta đều biết rõ không thiếu một điều. Thân thể và xương cốt của hắn đã rắc rắc rung động, nhưng thanh âm của quốc sư vẫn còn vang vẳng từ bốn phương tám hướng, không ngừng truyền đến. Hồ Ma vừa âm thầm chuẩn bị, vừa ngưng thần quét nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy thanh âm của hắn phiêu hồ bất định. Khi câu nói cuối cùng truyền đến, chính là lúc hắn đứng tại chỗ, chợt cúi đầu, hắn nhìn thấy dưới chân gạch xanh đã biến mất, như cái bóng, quốc sư liền ở dưới chân của hắn. Hắn đứng thẳng giữa thế gian, hai chân tương đối, chậm rãi di chuyển trong thế giới này. Trong tay hắn nhẹ nhàng đong đưa trước phất trần, không cần niệm chú, cũng không cần móc ra vật gì. Các loại thuật pháp tựa như mưa rào, đều ảo ạt kéo đến, chấn tùy kích kim giản đến, tay xả ra ngoài, tứ phương binh mã, nghe ta hiệu lệnh đến, đối mặt với nhân vật lợi hại này, Hồ Ma cũng không dám khinh thường. Dù cho bị cái lưu hương nặng hơn vạn cân ngăn chặn, hắn vẫn cắn chặt hàm răng, chậm rãi bước ra 7 bước. Trong khoảnh khắc, hắn liền bước lên đàn. Cùng lúc đó, trong miệng hắn hét lớn, hai món lợi hại trên người cũng không chút do dự mà được gọi ra. Bỗng dưng, trước mặt tổ tư, một trận âm phong lại thổi lên. Bà tại trong tổ tư, sao có thể nhìn thấy tôn nhi của mình ngay trước mắt bị khi phụ, lòng sinh cảm ứng, liền xông ra khỏi tổ tư, mượn một cỗ âm phong thẳng hướng về phía Hồ Ma mà đánh tới. Những thủ đoạn này đã là cao nhất của Hồ Ma. Nếu không phải so sánh quá chậm và phiền phức, hắn đã triệu hồi âm tướng quân cùng mười mấy vạn âm binh đến đây. Dù vậy, hắn cũng không để người quốc sư này lộ ra nửa điểm vẻ kinh ngạc. Trước tiên, từ khi đầu kia tại bàn sơn quân trên chiến trường, hắn đã tùy ý phát tiết một phen. Vì vậy trong khoảng thời gian này, xem như là tương đối đàng hoàng. Tài xả trước bị Hồ Ma đánh thức, từ trong cái túi màu đen chui ra một viên đầu rắn, đôi mắt đen bóng không ngừng nhìn xung quanh. Đồ chơi nhỏ này vốn chính là ngay cả Hồ Ma cũng mơ hồ mới lưu tại bên người, còn chưa hoàn toàn nắm giữ cách sử dụng. Nhưng bây giờ, dù sao là tại Thượng Kinh Thành, là địa bàn của bọn họ, phóng ra cũng có thể làm được gì. Quả nhiên, tai xà lập tức phát ra cuồn cuộn ác phong, thổi đến xung quanh mở mịt, thậm chí ác phong này cuốn thẳng ra ngoài. Trong khoảnh khắc, muốn thổi khắp nửa cái Thượng Kinh Thành, nhưng ngoài dự liệu, cái tai phong này lại không có chút động tĩnh nào. Nhiều nhất chỉ là bao phủ Thượng Kinh Thành trong sương mù tối om, thoảng qua tiêu tán một chút, sau đó rất nhanh lại lặng yên, không một tiếng động. Biến hóa này khiến hổ ma sửng sốt một chút, còn tai xa cũng ngây ra một lúc, sau đó nó xì trượt một tiếng rồi lại rúc vào. Quốc sư lại cười vang bên chân hổ ma, Thượng Kinh không chết không bệnh, cũng chẳng có tai họa. Huống chi có tổ từ đẻ ép, tiểu hồ tiên sinh, ngươi có phải đang trông cậy vào việc nhặt được đồ vật trên đường để đối phó với ta hay không? Hơi quá đùa giỡn rồi chăng? Trong tiếng cười, hắn chậm rãi bước ra mấy bước, sau đó tay áo nhẹ nhàng vung lên, hồ ma khó khăn lắm mới phóng ra 7 bước. Đã thành pháp đàn, có thể mượn sức mạnh thiên địa để đẩy lưu hương ra, đồng thời cũng có thể khám phá hư nị, tìm ra chỗ của quốc sư. Nhưng hắn không ngờ rằng, trong khi mình đang đấu tranh, thì quốc sư cũng phóng ra 7 bước như vậy. Cả hai cùng thành đàn, tốc độ của quốc sư ngược lại nhanh hơn hắn. Trên đỉnh đầu lưu hương, trọng lượng bỗng nhiên như tăng lên gấp đôi. Ngay sau đó, hắn thấy quốc sư vất tay áo, và một bà bà từ trong tổ xuất hiện, vẻ hùng dữ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cánh cửa tổ đã đóng lại rắn chắc. Không chỉ hồ gia, mà tất cả các tổ tử khác cũng đồng loạt bị đóng chặt lại. Sau một khắc, bà đã vọt ra, nhưng bỗng nhiên bị lôi trở lại trong tổ. Chỉ nghe thấy tiếng cạch cạch của sinh khí nện cửa. Lực phất tay này không ngừng, xa xa hướng về phía toàn thành. Tựa hồ trong bóng đêm vô biên, ở khắp bốn phương, đều có mờ mịt phủ triện rơi xuống. Kẹt kẹt, đó là những vị trí cổ kính và nặng nề của cửa thành Thượng Kinh. Lúc này đều bị một lực lượng vô hình thúc đẩy, trùng trùng điệp điệp đóng lại, cho bụi chấn động rơi xuống. Giữa không trung, biến Thượng Kinh Thành thành một khối khép kín. Cùng lúc đó, bên ngoài Thượng Kinh Thành đã có kim quang bắn ra bốn phía. Đó là lực sĩ mặc kim giáp do hổ ma triệu hoán, hiện đang dẫn theo hộp đá đến trước cửa thành. Nhưng cửa thành đã đóng, không thể vào được. Ngẩng đầu nhìn lên, tường thành Thượng Kinh trong mắt bọn hắn bỗng nhiên bắt đầu sinh trưởng vô tận, giống như cao tới vạn trượng, nhìn không thấy giới hạn, càng không thể nào tiến vào nơi này. Thượng Kinh Thành bản thân chính là một pháp bảo, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn chế tạo thành công, nhưng đã vượt xa mọi tưởng tượng của người bên ngoài về một pháp bảo. Nó cho phép ngươi tu thành cửu trụ mệnh hương, chỉ là để ngươi có thể gánh vác 12 quỷ đàn, mà khi hổ ma hởi hột phá tất cả thủ đoạn trong khoảnh khắc ấy. Âm thanh than nhẹ của quốc sư cũng vang lên bên tai hắn, nhưng nếu bàn về bản sự cao minh nhất trong thế giới này, tiểu hồ tiên sinh, hiện tại ngươi cũng chỉ là một người mà thôi. Hắn không đấu lại, không thể thắng, ngay cả hình bóng cũng không tìm thấy. Từ lúc học được năng lực, hồ ma chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Trong lòng hắn dâng lên sự phẫn nộ, nhưng khi ra tay, hắn lập tức ý thức được sự chênh lệch giữa hai bên. Hắn tạo nên một thân pháp lực, gấp gáp muốn trấn khai lưu hương, thi triển pháp tướng. Nhưng theo quốc sư niệm chú, lưu hương ngày càng trở nên nặng nề, ép hắn cảm thấy toàn thân xương cốt rung lên kẽo kẹt. Hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào quốc sư, vội vàng đọc lên hồ gia hình chữ chú, nhưng bóng dáng quốc sư lại phiêu hốt bất định, hắn không thể tìm thấy hắn. Lại nghe thấy từ phía sau cũng có thanh âm chú ngữ vang lên. Đó chính là một trong bốn đại chú của hồ gia, gông chữ chú. Hắn vừa niệm chú, vừa bước nhẹ nhàng chậm chạp, từ bên cạnh hổ ma đi ra. Mỗi bước đi đều để lại một dấu chân, mỗi dấu chân đều mang hình dáng của một đạo phù triện. Trong vô số phù triện ấy, hắn chỉ nghe thấy tiếng xích sắt vang rền, từng đầu từng đạo từ dưới mặt đất chui lên, quấn chặt quanh người hổ ma, giam giữ hắn lại. Nguyên giờ, ta phải thụ ngươi cõng 12 quỷ đàn chi pháp, chính là để vững chắc ngươi tiến vào bạch ngọc kinh thứ nhất công, không ngờ cuối cùng lại phải do ta tự mình động thủ. Quốc sư khống chế hổ ma, rồi nhẹ nhàng thở dài, trong âm thanh ấy dường như có chút tiếc nuối. Phất trần đong đưa giữa không trung, tựa như một nén bút lông. Hắn duỗi bàn tay trái, ngón cái sắc bén cắt vào lòng bàn tay, lập tức vạch ra một đường, máu tươi ồ ạt chảy ra, rơi xuống mặt đất. Hắn vùng phất trần lên, dính máu, rồi từ lư hương trên đỉnh đầu hồ mà bắt đầu nhanh chóng viết lên từng đạo phủ văn, từng chuỗi, đều mang theo ánh kim quang ẩn hiện của máu tươi, trống rỗng bồng bềnh xung quanh hồ mà. Càng viết, những phủ văn càng nhiều, ẩn vào bóng đêm, như thể đã bao phủ cả vùng thiên địa này. Trong lúc mơ hồ, những điểm sáng lấp lánh như chân bảo ô lớn xen lẫn xuất hiện, ngăn cách thế giới bên ngoài. Đến giờ khắc này, hồ ma dường như đã ý thức được sự chênh lệch giữa hai bên là quá lớn. Hắn dãy giụa trong vô vọng, nhưng trên đỉnh đầu lư hương, hắn lại dần dần không còn sức dãy giụa, bộ dáng trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắn chỉ cắn chặt răng, tức giận quát, hại thủ, tẩu quỷ, trò xiếc, ngươi thật sự rất tinh thông trong các môn nghệ thuật này. Quốc sư nhẹ nhàng cười, hướng hồ ma giải thích, chúng ta là Đại La Pháp giáo, không bị hạn chế bởi môn phái nào, chỉ cần dùng tốt là được. Ta đã đọc lướt qua không ít, còn giúp đỡ mười họ cân nhắc qua nhiều pháp môn. Hắn thở dài, tiếp tục nói, đáng tiếc, tuy ta đã học được không ít từ mười họ, nhưng những nghề cũ của Đại La Pháp giáo, tế vật, vấn thiên pháp môn, đã bị hoang phế. Bởi vì là chủ tế, nên không thể cách thiên địa quá xa. Năm đó, ta không hiểu, thật sớm đã lên cầu, mặc dù được cái thân phận này, nhưng ta cũng chỉ phát hiện rằng, ta không ở giữa thiên địa này, nên không thể tiếp tục tế thiên hỏi chủ tế. Cho nên, ngươi muốn mượn phụ đàn, hồ ma trầm giọng quát khẽ, cái kia mời đến sao đâu? Quốc sư nở nụ cười, dường như có chút thưởng thức nhìn hồ ma, nói, ta lần này hồi kinh, chính là để xử lý trận pháp hội này, cũng nhờ vào đó để ngăn chặn những tà túy kia. Người giúp bọn họ chiếm lấy cầu của người mạnh gia thì đã khiến cho một số chuyện bắt đầu trở nên dễ dàng không thể kiểm soát. Người chuyển sinh vốn là từ trên trời đến, không giống như bọn ta, những sinh dân của thiên địa này, cước đạp thực địa. Bọn họ vừa lên cầu lại tiếp xúc với tử thái túy, thường sẽ xảy ra những biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bọn họ ở trên cầu lại chính là cơ hội của chúng ta. Ngươi cõng lên 12 quỷ đàn, chiếm thân phận chủ tế, lại từ ta thi pháp, mời vị đã thức tỉnh dưới đây, nhưng không tìm ra đường đi. Chính là lão tổ tông mạnh gia đang phát cáu, cùng những tà tí trên cầu tranh đấu một trận, mượn cơ hội mời vào trong vò. Hắn nói, thậm chí không thể nén vẻ mừng rỡ trên mặt, cười hỏi, ngươi nói, sẽ có kết quả gì? Cho nên, ngươi hôm qua tiến vào âm phủ, muốn đi đánh thức món đồ kia. Hồ ma trầm thấp hít một hơi, bây giờ hắn không còn bị bức bách, lưu hương kia cũng không còn nặng nề như trước, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn, thậm chí không ngần ngại lộ ra vẻ nghi ngờ. Ngươi cứ như vậy có nắm chắc sao? Dù sao đã mượn ngươi, hồ già, để thử qua một lần. Quốc sư nhìn hồ ma, cười nhạt một tiếng, nói, lão quân mi đối với người chuyển sinh mà nói, kỳ thật xem như một tên phản đồ. Tối thiểu, khi hắn lựa chọn hợp tác cùng các ngươi hồ gia, ngươi hồ gia cũng không có bỏ qua cho những kẻ có ý đồ đoạt lại tiên mệnh của hắn. Đương nhiên, những người chuyển sinh đó cũng không buông tha cho các ngươi hồ gia. Trong lúc nói những lời này, trong tay hắn không ngừng viết ra một loạt phù triện, sau đó mỉm cười nhìn về phía hồ ma, nói, tiểu hữu, thời gian đã đến, khi tế lễ này bắt đầu, sẽ không còn cách nào kết thúc. Nếu bây giờ ngươi muốn thay đổi chủ ý, ta vẫn có thể nhớ ngươi là người đầu tiên trong Bạch Ngọc Kinh. Hắn dường như đến lúc này còn muốn khuyên hồ ma thêm một câu, nhưng trước ánh mắt âm trầm của hồ ma, hắn chỉ lắc đầu, lập tức từ bỏ, nhẹ nhàng hít một hơi, bỗng nhiên nói, ngươi là do ta tự tay chế ra, vốn là một tiên thai hoàn mỹ, bây giờ lại muốn tự tay hủy diệt ngươi, tin ta đi, bây giờ ta cũng rất đau lòng. Nhưng nói đau lòng, hắn vẫn không ngừng lại, đưa tay từ xa gọi đến năm cái vò, đoàn trang chính chính, đều đặt ở trước mặt hồ ma. Quốc sư cũng nhẹ nhàng ngồi xếp bằng, hướng về phía hồ ma, sau đó chậm rãi từ cái bình đầu tiên, vớt ra một khối thịt màu đen, bóng loáng quỷ dị. Hồ ma vừa thấy đã nhận ra, đó chính là hắc thái tuế. Lúc này, quốc sư nhìn lên, dường như có một cảm giác thiêng liêng thần thánh. Hắn chắp tay hướng hắc thái tuế, sau đó trên mặt đất mơ hồ hiện ra một hình người. Tiếp theo, bạch ngọc tuế, thanh thái tuế, huyết thái tuế, kim ti thái tuế cũng lần lượt xuất hiện. Năm cái trong bình được thả vào năm loại thái tuế này. Hắn đầu tiên dùng hắc thái tuế để bày ra hình người, sau đó cho bạch thái tuế vào trong đó. Thanh thái tuế trộn lẫn bên trong, huyết thái tuế bóp thành tạng phủ, còn kim tỳ thái tuế phác họa huyết mạch. Sau khi hoàn tất mọi thứ, hắn nhẹ nhàng phẩy ống tay áo, khiến cho vô số phù triện hạ xuống từ trên trời, rầm rầm đáp lên bộ hình người mơ hồ bên dưới. Tiếp đó, hắn từ trong tay áo lấy ra một viên dược hoàn. Hồ Ma nhìn thật kỹ, đó chính là viên tiên hoàn mà Chi Thọ Quán Tiểu Đông Gia đã dùng để cứu sống người chết 20 năm trước. Hắn vén lên một đạo phù mờ mờ, đặt lên đầu hình người, rồi nhét viên tiên hoàn vào miệng nó. Hắn yên lặng niệm chú, nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ sau một khắc, hình người trên mặt đất đột nhiên ngồi dậy, vô số phù triện rơi xuống, thình lình hiện ra một người hoàn chỉnh. Điều quan trọng nhất là, người này có ngũ quan sinh động, ánh mắt trống rỗng, nhìn lại giống hệt Hồ Ma. Quốc sư tự tay giúp người này ngồi dậy, nâng một lĩnh quần áo, gắn lên thân người đó. Sau khi làm xong, hắn từ từ hành lễ, nhìn vào người này với vẻ mặt thần thánh. Đợi khi đã hoàn tất, hắn mới bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía Hồ Ma. Hồ Ma cũng nhìn chằm chằm vào người giống hệt mình, cho đến khi người đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: "Tiền bối, ngươi lặp đi lặp lại rằng, ta Hồ gia liên minh với lão quân mi để lừa ngươi. Trong miệng ngươi, ta Hồ gia là mời họ phản đồ, còn lão quân mi là người chuyển sinh phản đồ. Vậy thì, lý do phản bội là gì? Họ không đồng ý kế sách thành tiên của ngươi. Vậy họ muốn làm gì?" Quốc sư ngay lập tức dừng tay, từ từ quay đầu, nhìn về hướng Hồ Ma. Trong ánh mắt hắn có một loại phong thái chưa từng thấy. Hắn giữ im lặng thật lâu, rồi bỗng nhiên cười một tiếng, nói: "Tiểu hữu, việc đã đến nước này, thực ra ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Chỉ tiếc rằng, ý nghĩ hão huyền của bọn họ đối với thiên địa là bất kính, ta phải nói ra. Nhưng cũng cảm thấy sai lầm quá lớn, không thể nào cho ngươi biết đáp án cuối cùng." "Ta hiểu, ngươi rất sợ sệt." Hồ Ma chăm chú theo dõi hắn, bỗng chậm rãi nói: "Nhưng thật ra ngươi không nói, ta cũng đoán được." Sau đó hắn mở miệng: "Vâng mệnh với trời, ký thọ vĩnh xương." Chỉ vẻn vẹn 8 chữ ấy, nhưng khi quốc sư nghe xong, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Hắn quát lên chói tai: "Im miệng!" Tay áo hắn phất tới, thấp giọng nói: "Các ngươi, những kẻ điên như vậy, vĩnh viễn không biết sợ hãi. Nhưng may mắn thay, nhờ vào lần đại tế này, những kẻ mang đến nguyền rủa cuối cùng cũng có thể triệt để biến mất khỏi thế giới này." Tá mệnh thình đàn, theo tiếng gầm nhẹ của quốc sư, hắn đạp lên cương bộ, du tẩu bốn phương. Sau một khắc, hắn phất trần như kiếm, nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Xung quanh, các phù triện kim quang đều sáng lên, giống như ánh nến. Con Hồ Ma đối diện, vừa mới được tạo nên, cũng theo đó mà cầm lấy pháp ấn. Đồng thời môi hắn cũng động, tựa như đang theo quốc sư, nhanh chóng niệm tụng những lời gì đó. Hừm, bị lưu hương đặt dưới chân Hồ Ma, hắn cảm thấy trong lòng khẽ run, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình, cửu trụ đạo hạnh dũng mãnh, cuồn cuộn pháp lực tự hành hành công. Trong thoáng chốc, hắn thậm chí xuất hiện một loại ảo giác, như thể chính mình đang chăm chú thi pháp, theo sự chỉ điểm của quốc sư, tiến hành một loại thần thánh nghi thức. Cùng lúc đó, xung quanh thiên địa dường như trở nên hắc ám đến cực điểm, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà bên trong lão âm sơn, tại hồ quan thôn, dưới bộ tai thi, trong mật quật có 12 cái bình màu đen, sắp hàng chỉnh tề, bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc lư. Những cái vò này nặng nề, trước đây khi Hồ Ma chân thân ở đây, đã dùng hết toàn lực cũng không thể dung chuyển nửa phần. Nhưng giờ đây, chúng dường như nhận được cảm ứng gì đó, từ từ, đột nhiên bay lên giữa không trung, giống như một bàn tay vô hình. Hắn bưng lấy chiếc đàn, rồi thân vò chung quanh. Tất cả thiên địa đều biến đổi, chiếc vò bản thân không hề động đậy, nhưng xung quanh núi đá, cây cối, thành trì và đại địa đều bay nhanh di chuyển. Thế là, chiếc vò cũng như đang bay qua trầm ám đại địa, âm thanh vô hình ầm ầm vang lên, chấn động tâm hồn, dù là nhân, thần hay yêu quỷ. Trong khoảnh khắc này, tất cả chỉ thấy những luồng lưu tinh màu đen lướt qua đại địa, trực chỉ thượng kinh thành. 12 quỷ đàn dị động, phản ứng đầu tiên chính là Sơn Quân. Trong lão âm sơn, cuồn cuộn sương mù bỗng nhiên cuốn tới, hóa ra thân ảnh của hắn. Hắn dương mắt nhìn lại, phát hiện ra nhiều manh mối. Tại lão âm sơn này, Rất nhiều tân sinh đường thần cũng cảm thấy một loại cảm giác cực kỳ bị đè nén. Dựa vào bản năng, họ muốn hướng về nơi này nhìn lại, nhưng ngoài Sơn Quân ra, những tân sinh đường thần khác lại bị khí tức trên đàn này ngăn chặn, không thể ngóc đầu lên được. Sơn Quân lập tức đoán ra rằng điều này khả năng liên quan đến người hổ già. Trong lòng hắn liền nảy lên ý muốn tìm hổ mà. Hiện tại, Bất Thực Ngưu chính dẫn dắt đường thần hương hỏa, phân phát khắp thiên hạ. Hương hỏa tại chỗ, Sơn Quân có thể cảm nhận mọi thứ. Hắn có thể theo ý niệm của mình để nhìn khắp thiên hạ, nhưng lại hoàn toàn không thấy hổ ma đâu cả. Phảng phất như hổ ma đã không còn ở nhân gian, mặc cho pháp lực của hắn hùng mạnh đến đâu. Bây giờ chỉ còn lại một tòa thành trì màu đen mơ hồ, ánh mắt liền bị cản lại. Không xong, có vấn đề. Cùng lúc đó, binh hùng ngựa tráng Trường Thắng Vương đã dẫn theo dưới trướng 100.000 binh mã, đang qua sông, người trên thuyền uống rượu, nhưng bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một vật bay qua sông lớn, mặc dù im lặng không một tiếng động, nhưng lại tạo ra cuồng phong vô tận, khiến cho mặt sông phẳng lặng như bị lưỡi dao cắt thành một lỗ hổng kinh khủng, khiến mọi người phải kinh ngạc. Hắn bỗng cảm giác thân hồn tựa hồ cũng có dị động, một sự khủng hoảng vô hình bao phủ lấy hắn. Khi nhận được tin tức từ những người đến hỏi, hắn biết được những kẻ nhập vào quân đội hỗ trợ, có người vì tốc độ của quân đội quá chậm đã lập tức chạy tới Thượng Kim. Trương Thắng Vương ngưng thần suy nghĩ, trầm giọng hạ lệnh, triệu tập 30.000 tinh binh, chậm rãi chuẩn bị quân nhu. Những kẻ đầu tiên theo ta lên kim. Thần cản phạt thần, quỷ ngăn diệt quỷ. Tương tự, khi gió này nổi lên, trong cái ngõ hẹp vắng vẻ, rượu nho trắng tiểu thư đang đi giữa không gian tĩnh lặng, nàng bỗng dừng bước. Nghe thấy gió này có điểm xấu, cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra trong thành này. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, nàng lại tiếp tục bước đi. Ta có những chuyện của riêng mình cần làm cho thỏa đáo. Chỉ mong, ngươi hãy kiềm chế, đừng vượt quá khả năng của mình. Trong hồ già, tại Lão Trạch, Diệu Thiện Tiên cô đang ngồi trên giường, trong cơn mơ màng, đột nhiên ngọn nến bên cạnh bùng cháy, làm nàng tỉnh dậy. Nàng kinh ngạc, nghĩ nửa ngày, rồi vội vàng đứng dậy. Chợt nhớ ra, ta còn chưa uống tơ bạc tổ yến, không thể ngủ được. Đến tại Thượng Kinh Tổ Từ, khi nhìn thấy cái đàn triệu tập to lớn như thật như mơ, âm phong cuồn cuộn tập quyện ra, ngay cả quốc sư cũng lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hổ ma cảm giác hắn lúc này vô cùng kích động, toàn thân phát run, trong mắt hắn ướt át tựa như sắp khóc. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, từ từ tiến về phía đàn, rồi quỳ xuống thực hiện bà bái chín, khấu đại lễ. Sau đó, hắn phất trần bãi xuống, khiến cho đàn bay ra ngoài, rơi vào một góc của Thượng Kinh Thành. Đại địa chấn động, cho bụi bay lên bốn phía. Thượng Kinh Thành lúc này trở nên tối tăm mờ mịt, phảng phất như trở nên ảm đạm hơn. Trong bóng đêm nơi đây, mọi thứ trở nên không chân thực. Ngày sau đó, quốc sư bắt đầu hoang mang, tiếp tục triệu hoán cái thứ hai quỷ đàn. Thật sự đã gọi đến rồi. Tại chốn thành nam, nơi diễn ra pháp hội, các vị chủ sự đều biến sắc. Bọn hắn là những người mạnh nhất trong thế gian hiện nay. Mặc dù không lộ rõ tài năng, nhưng trong lòng vẫn mang chút kiêu ngạo. Dù có gặp chuyện gì, thần sắc bọn họ cũng chỉ nhàn nhạt. Nhưng khi nhận ra quỷ đàn bay tới, tất cả đều ngưng thần lại. Đã lâu không thấy loại quy cách tế thiên này. Một người bên cạnh cười nhạt đáp, 20 năm trước, hồ gia đã đáp ứng muốn thanh lý những tà túy này. Bây giờ, bất luận là tự nguyện hay bị ép, chỉ cần thật sự có thể làm được, thì cũng coi như hồ gia không nuốt lời. Liếc nhau một cái, bọn họ chậm rãi tiến tới trước hương án, vung lên trường bào, rồi quỳ xuống. Khi thấy từng người đều dập đầu, hồ ma mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Hắn nghiêng đầu, đổi tư thế cho thoải mái hơn, vẫn hiếu kỳ nhìn về phía quốc sư. Ngươi thấy không, tất cả đều khó chơi cả. Quốc sư lúc này đã nhận ra thái độ của mười họ chủ sự đang biến chuyển. Hắn quay sang hồ ma, mỉa mai nói, đừng nói là ý nghĩ hão huyền của tổ thượng ngươi, ngay cả ta cũng chỉ thấy một đám lão hồ ly giả thần giả quỷ mà thôi. Nhưng không sao, bọn họ gặp vật thật cuối cùng sẽ phải phục tùng. Vừa nói xong, hắn lại đứng dậy thi pháp, lần nữa mời cái thứ hai quỷ đàn đi qua. Quỷ khí dày đặc từ đàn tỏa ra, lấp lánh trong màn đêm, làm cho Thượng Kinh Thành trở nên mờ ảo hơn, cảm giác như nó đang bị xóa nhòa khỏi thế giới này. Không phải là bây giờ mới bắt đầu đi sao? Hắn nghĩ, bỗng dưng nhận ra rằng mình có chút liên quan tới mười họ, liền vội vàng hướng về phía tổ tông dập đầu. Giữa thiên địa, tiếng vang không ngừng vang lên. Đó là âm thanh của một vật nặng nề đang di chuyển, mang đến những biến dạng kỳ lạ. Từ yêu thiên cho đến quỷ địa đều nhận ra động tĩnh này và bị sức nặng lớn lao ấy làm cho sợ hãi. Họ hoặc ở trong miếu, hoặc ở trong miếu, đều dập đầu không ngừng. Sau 20 năm khổ công cô thủ, cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện viên mãn. Vào lúc này, người kích động nhất không ai khác chính là quốc sư. Hắn mượn sức mạnh của hồ ma, liên tiếp triệu hồi hai cái quỷ đàn. Cái thứ ba quỷ đàn cũng đã nhanh chóng niệm chú, nhanh chóng được đưa tới. Mỗi lần triệu hồi một cái, vẻ kích động trên mặt hắn càng thêm dày đặc. Vị này thoạt nhìn có vẻ như là một lão nhân tiên phong đạo cốt, nhưng giờ đây khuôn mặt hắn lại biểu lộ một vẻ dữ tợn. Đúng là như vậy sao? Hồ ma lúc này trên mặt hiện rõ vẻ tiêu điều, lên tiếng hỏi. Quốc sư bên cạnh không ai có thể nói chuyện, chỉ có hồ ma có thể trò chuyện vài câu với hắn. Quay đầu nhìn hồ ma, nét mặt hắn khó nén vẻ kiêu ngạo, nói: Tế yêu thiên quỷ địa, trảm thiên sinh tả túy, tạo bạch ngọc tiên kim, việc này chính là ta một tay thúc đẩy, cũng là điều ta tự hào suốt đời. Hồ gia tiểu hữu, người dù chưa lên cầu, kiến thức còn hạn hẹp, nhưng dù sao cũng là mười họ chủ sự. Theo ý của ngươi, ta đây có thể coi là nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn không? Hắn hỏi, người nói có vẻ rất lợi hại. Hồ ma cười nói, nếu không phải trông cậy vào ta, ta sẽ thật sự bội phục ngươi. Ngươi, quốc sư mỉm cười đứng lên, ngươi cũng chỉ là sản phẩm của ta. Mượn ngươi một chút khí lực phụ đàn, có gì mà không thể? Còn lại, đều không có gì đặc biệt. Hồ ma nhẹ nhàng hít một hơi, nói, chỉ là ngươi không nên dây vào người hồ gia chúng ta. Hắn đã ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt nhẹ nhàng quét xung quanh. Toàn bộ Thượng Kinh Thành đều bị giấu trong bóng tối, nhưng hắn vẫn mơ hồ nhìn thấy Cao Lâu Quảng Hạ, từ đó thở dài, một nước vô ý, thật tiếc cho cái ung dung cổ thành này. Sắc mặt quốc sư biến đổi, ánh mắt quét qua những thủ đoạn đã được bố trí xung quanh, thản nhiên nói, ngươi chỉ là phàm nhân, lại rơi vào trong thủ đoạn của ta, chẳng lẽ còn có thể sinh ra ý niệm khác? Quốc sư vốn là người rất coi trọng thể diện, hồ ma cười đáp, 20 năm qua, các ngươi chỉ chờ đợi mười hồ gia trở về, để thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, chỉ tiếc, hồ gia chưa trở về, chỉ có một vị người sống trên núi, chúng ta không thích cùng người luận bàn đại đạo lý hay được mất, chỉ là nổi giận mà thôi, thích trực tiếp xốc cái bàn lên. Vừa nói, hắn từ từ cầm một cái pháp ấn, rồi hướng về phía quốc sư mỉm cười. Ngươi, sắc mặt quốc sư đột nhiên khẽ biến, hắn chỉ khẽ nhúc nhích, bên người kim triện bỗng nở rộ hào quang, đồng thời hướng về phía hồ ma mà rơi xuống. Mặc dù chưa biết hồ ma đang làm gì, nhưng trong lòng quốc sư đã dấy lên sự không ổn. Tuy nhiên, các loại thuật pháp tùy tâm mà sinh, bất ngờ rơi vào người hồ ma. Nhưng không ngờ rằng, khi hồ ma cầm pháp ấn, trên thân hắn khí tức liền trở nên trầm thấp, nội liễm. Trong chớp mắt, các loại pháp môn ấy như đá chìm đáy biển. Không chỉ có như vậy, ngay cả một quỷ đàn đã xuất hiện từ lão âm sơn, xa xa bay về phía Thượng Kinh Thành, bỗng nhiên mất đi khí lực, rơi xuống giữa đường tại một phủ huyện. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất, khoảng 10 trượng, rắc rắc, phần phật. Tại Tây Nam Thượng Kinh Thành, hai quỷ đàn vừa mới rơi xuống, cũng như lập tức mất đi khống chế. Lực lượng bắt đầu tăng lên không thể hình dung. Thành chỉ to lớn như vậy, thế mà lại xuất hiện nghiêm. Trong thành này, không biết có bao nhiêu người nhà, hoảng hốt bừng tỉnh, chỉ thấy trên bàn ngọn đèn, dần dần hướng về phía cái bàn ở góc trượt tới. Quốc sư phát giác không ổn, chợt quay người, nhìn thấy hổ mà, người mà hắn vừa tạo ra. Bây giờ, trong lúc hoảng hốt, hồ ma đã trở về với bộ dạng như một đám thịt nhão, thuật pháp rõ ràng đã bị phá. Nhưng xung quanh hắn, cách đạo cấm chí thiên địa vẫn vững vàng như lúc ban đầu, rõ ràng không có người ngoài can thiệp. Thần sắc, hắn bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, thăm thẳm nhìn về phía hồ ma. Ngươi, thủ tuế có thiên địa bất động ấn. Vào thời khắc này, hồ ma chậm rãi nhắm mắt, chỉ có khóe miệng nở một vòng cười. Càng thêm rõ ràng, vạn pháp bất chiêm, kim thân không lọt, bản mệnh không hỏng, từ đó có thể không bị nguy mượn đi đạo hạnh. Ta từ trước đến nay không có bản sự của người Chu gia, nhảy ra khỏi âm dương thiên địa, không bị hạn chế bởi nhân quả và số tuổi thọ. Tuy nhiên, ta vẫn có thể chơi đùa một chút trước khi trường thắng vương đại quân đánh tới Thượng Kinh Thành. Quốc sư tuy thần thông quảng đại, diệu thuật vô tận, ta không thể so với ngươi, nhưng ta cũng muốn xem ngươi có diệu thuật gì có thể thương tổn ta. Người Chu gia sao có thể nhẫn tâm truyền thụ mẫu thức này cho ngươi? Quốc sư đột nhiên biến sắc, tiếng quát chói tai vang lên. Hắn vội vã bấm quyết, lưu hương trên đỉnh đầu hồ ma dường như tăng lên mấy lần, khẩn cấp ngăn chặn hắn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hồ ma nhắm chặt hai mắt, quanh thân khí uẩn thu liễm, ngay cả lưu hương cũng như không tìm thấy hắn. Bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu hắn rơi xuống, không liên quan đến chuyện của Chu gia, ta chỉ dựa vào bản sự khiêm tốn mà mình đã học được. Trong không khí, một tiếng như có như không vang lên, nhàn nhạt, chỉ là ngươi tự phụ như vậy. Cũng không trách ta, cùng lão quân mi tiền bối đều muốn lừa ngươi. Ngươi thật sự rất dễ bị lừa, ta có lẽ đã già, nhưng không hiểu ngươi vì sao lại làm những chuyện vô ích như vậy. Sau khi hồ ma nói ra câu cuối cùng, hắn cảm thấy tinh thần mình như được rút vào trong. Chỉ thấy quốc sư bỗng dưng trầm mặc, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận. Hắn biết rõ câu nói này có sức sát thương lớn, cũng biết quốc sư sẽ tức giận đến mức nào. Quốc sư thấu hiểu rằng mình chưa từng lên cầu, đương nhiên cũng không thể nghĩ đến việc mình có thể tu thành thủ tuế mẫu thức. Có lẽ ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ đến việc phát hiện ra điểm này, mà lại là một người khác, chính là Dưỡng Mệnh Chu, gia chủ của Chu gia. Hắn đã mang theo Thiết Tuấn Đại Đường Quan đến Bàn Sơn Quân trong trận để nghênh đón mình. Thời cơ lúc đó thật kỳ quái, hắn gặp chính mình nói chuyện với mình cũng là một điều rất kỳ quái. Sau đó khi hắn rời đi, lại để nàng con gái của Chu gia ở bên cạnh mình, điều này càng kỳ quái hơn. Khi đó hồ ma đã quyết định tu cửu trụ đạo hạnh, rời bỏ con đường trên cầu, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không hiếu kỳ về bản sự trên cầu. Hắn đã từ lão bản tính nơi đó hiểu được cảnh giới của những người trên cầu. Theo lẽ thường, việc phá nhập ba cánh cửa vào phủ thì tương đương với việc bước vào siêu thoát chi cảnh. Mọi thứ chỉ là hư ảo, thuật pháp huyền bí, khó phân cao thấp, nhưng về tổng thể vẫn còn một vài cảnh giới. Khi lên cầu, bước đầu tiên người ta xưng là người không phải người, khi đi thêm một đoạn xưng là quỷ không phải quỷ, đi tiếp một đoạn nữa chính là chướng ngại vật trước cao minh nhất người, xưng là thần không phải thần. Trong đó phi nhân cảnh đại biểu cho việc thân phận con người đã đầu biến mất, không còn bị thiên địa quỷ thần trói buộc. Khi ấy hồ ma với mệnh số nặng nề, tay cầm trọng bảo, thật sự muốn động thủ đấu sức với những kẻ khách trên cầu, nhưng hắn không dám chọc giận họ. Tuy nhiên xét về cảnh giới, những người khác lại cao hơn hắn rất nhiều. Ví dụ đơn giản nhất là lên cầu thủ tuế, dù chỉ ở phi nhân cảnh cũng có thể chặt đầu mà không chết, có thể thay đổi thân thể để sống tiếp. Đây không phải như bà hí môn hay phụ liêm cửa, mà là chân chính chặt đầu và sau đó có thể đón về, hoặc đổi được thân phận người khác để sống tiếp. Đây đã không còn là năng lực của một người bình thường. Còn hổ ma, nếu bị chặt đầu, hắn sẽ chết như một con người bình thường. Về thủ đoạn và cảnh giới, hắn không thể so sánh nổi với những kẻ khác. Cũng chính vì hổ ma vẫn là một con người, nên khi người bên ngoài thi triển pháp thuật lên mình, hắn cũng chỉ có thể kiên cường chống đỡ. Trong những cuộc giao thủ với quốc sư, hầu như mỗi chiêu đều rơi vào người hắn. Hắn chỉ dựa vào chính bản thân mình, cửu trụ mệnh hương, để chống đỡ mà thôi. Tuy nhiên, vì bản sự của hắn hoàn toàn là pháp thuật của nhân gian, nên quốc sư mới dễ dàng trừng trị hắn như vậy. Nếu không lên cầu, hắn sẽ không thể tiến xa hơn. Đây chính là vấn đề không có cách giải quyết. Hắn chỉ có thể chờ đợi Chu Chi Mệnh xuất hiện, người đã nói với hắn rất nhiều điều, từ thủ tuế đường cho đến việc vứt bỏ nhục thân để tu luyện thần hồn, rồi lại đến Chu gia với Dưỡng Mệnh pháp. Mặc dù trên miệng hắn nói muốn tự mình tu luyện Đại Y Thiên Công pháp môn, nhưng không hiểu sao hắn lại nảy sinh ý nghĩ về việc lão quân mi lưu lại pháp môn nửa đoạn sau đã bị người xóa bỏ. Nhìn qua có vẻ như gãy mất con đường của mình, nhưng nếu đây là cố ý thì sao? Đường đường là Dưỡng Mệnh Chu gia chủ sự, đều thừa nhận Chu Gia Pháp đi sai đường, cho nên mới gặp chướng ngại vật trên cầu. Lão Quân Mi khi lưu lại pháp môn cho hắn, lại xóa bỏ phần sau của cầu pháp môn, có phải cũng bởi vì đã đi nhầm? Nghi vấn này chính là điều hồ mà. Khiêm tốn thỉnh giáo Chu Tứ cô nương về nguyên nhân của Chu Gia Pháp môn. Dựa theo quan điểm của Chu Tứ cô nương về đạo nghĩa giang hồ, nàng đã không giữ lại điều gì mà nói về phương pháp tu hành của Chu Gia. Cuối cùng, hồ ma trong tâm khẽ động, bắt đầu ý thức được một khả năng nào đó. Đại đỗ tử quỷ vương ăn quỷ no bụng, nuốt quỷ thực khí, lớn mạnh thần hồn, nhìn như chỉ là nhập phủ tu hành. Nhưng Long Tỉnh tiên sinh đã từng nhắc nhở hắn rằng, ăn quỷ không phải là thật sự ăn quỷ, mà là luyện khí. Luyện khí có thể tự thân lớn mạnh thần hồn, nhưng khi đã đạt đến một trình độ nhất định, sẽ lộ ra gân gà, cần phải tiến thêm một bước. Trên đường đi đến Thượng Kinh, hồ ma đã minh bạch rằng, đây chính là luyện pháp, môn đạo khác, có nhiều pháp môn cao minh, không lên cầu thì không học được, nhưng thủ tuế lại lấy nhục thân làm căn cơ. Chỉ cần nội tình đến, thần hồn đủ cường đại, vậy thì không có lý do gì không học được pháp môn. Dù sao đây cũng là dưỡng mệnh Chu gia chủ sự tìm ra thiên địa bất động ấn pháp. Nguyên nhân chính là như vậy, cộng thêm những đồ vật sớm đã lưu lại cho nhị o e đầu, khiến cho hồ ma có được lòng tin về Thượng Kinh Thành, nên hắn không sợ vạch mặt cùng quốc sư. Thậm chí, hắn có thể mượn lực từ đối phương để chế trụ chính mình, đồng thời chú ý quan sát Đại La Pháp giáo và tế pháp của quốc sư. Hiện tại, khi đã thấy được tế pháp và khi đối phương bắt đầu thi triển pháp môn, hồ ma liền trực tiếp ngắt lời hắn. Thiên địa bất động ấn, ấn này có thể khiến trời sập xuống, mà hắn vẫn không quan tâm, muốn mượn lực mà không có cửa. Hồ ma trong lòng suy nghĩ đủ điều, nhưng quốc sư tự nhiên không biết. Hắn chỉ bỗng dưng gặp được hồ ma thi triển pháp môn này thì đã cảm thấy oán hận. Trong lúc cấp bách, hắn đưa tay chộp tới phía hồ ma, nhưng bàn tay lại chỉ nhẹ nhàng xuyên qua người hắn. Hiện tại, hồ ma đã đạt đến trạng thái vạn pháp bất chiêm, còn quốc sư, thân thể hắn do thuật pháp huyễn hóa nên cũng không thể chạm tới. Hắn có chút cắn răng, thậm chí muốn trực tiếp sử dụng chân thân đến đây, nhưng trong lòng lại rõ ràng rằng, việc này tuyệt đối không thể. Là người đứng trên cầu xa nhất, hắn đã đạt tới cảnh giới không phải thần. Đến được cảnh giới này, các loại thuật pháp chỉ là một ý niệm. Hắn như thần, nhưng lại không phải thần. Ở nhân gian này, hắn vẫn có nhục thân, mà nhục thân chính là sơ hở duy nhất của hắn. Nếu không có sơ hở này, hắn thậm chí đã đủ để xưng là tiên. Dưỡng mệnh Chu gia, tâm niệm điện thiểm giữa, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào hồ ma một chút, ánh mắt u lãnh thật sâu, đột nhiên lùi lại mấy bước, ngồi xếp bằng. Sau đó, trên người hắn, một quốc sư khác đứng lên, cất bước giữa không trung và biến mất ngay tại chỗ. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, tại Chi Thọ Quán, một đạo quán nhỏ trước đó vừa mới cung kính dập đầu 10 lần trước hương án, giờ đây tất cả đều đã đứng dậy. Bọn họ có người ngẩng đầu, có người cúi mắt, đều nhìn ra rằng Thượng Kinh Thành mơ hồ đang nghiêng ngả, thấp giọng tự nói, vừa rồi quỷ đàn còn có người cõng, nhưng bây giờ người cõng quỷ đàn lại không thấy, tòa thành này đã khó mà đảm bảo. Chẳng lẽ trận pháp hội này chưa bắt đầu đã phải thua sao? Chi mệnh tiên sinh, nhưng ngay lúc ánh mắt của đám người hơi rét lạnh, bên cạnh đã xuất hiện thân ảnh của quốc sư. Hắn lúc này thần sắc ung dung, chậm rãi đi tới, hướng về phía dưỡng mệnh Chu gia. Chu chi mệnh cúi thấp thi lễ, nói khẽ, ta đang cực kỳ cùng hồ gia tiểu chủ sự thương lượng, mời được 12 quỷ đàn thành bên, nhưng cũng gặp một chút vấn đề nhỏ, muốn hướng Chu đại thủ tuế thỉnh giáo một thức pháp môn phá pháp. Chu chi mệnh nghe hắn nói, lập tức hơi ngạc nhiên, cười nói, quốc sư học cứu thiên nhân, lại muốn thỉnh giáo tại ta sao? Quốc sư đứng lên, phất trần ve vẩy, cười nói, Chu gia vốn là thủ tuế bản gia, lại không biết thủ tuế trên cầu một thức thiên địa bất động ấn có thể phá được pháp môn không? Cái gì? Chu chi mệnh nhìn xem, vô cùng kinh ngạc. Ấn này chính là 3 phần do tổ thượng truyền xuống, lại thêm 7 phần do ta thôi diễn, cuối cùng mới có thể nhìn vào phương kính. Ngay cả ta cũng chưa từng dùng trước mặt người khác, sao quốc sư lại biết, và còn muốn cầu phá pháp? Quốc sư nhìn sự kinh ngạc của hắn, Không hỏi hồ ma, làm sao có thể học được bí pháp của Chu gia? Hắn chỉ mỉm cười, nói khẽ, Hồ gia hậu nhân ngược lại đã học được một thân thủ tuế bản sự, dùng phương pháp này trốn ở bên ngoài thiên địa. Dù có học được bản sự, nhưng bây giờ cũng đã chậm trễ thời gian. Chu Chi Mệnh lập tức tỏ ra kinh ngạc, có phần tức giận, nhưng rồi chợt lắc đầu cười khổ. Chỉ là quốc sư ngươi nâng đỡ ta thôi, ta chỉ biết pháp này, nhưng đó chỉ là cái rùa đen rụt đầu, không còn dùng được nữa. Nhờ vào đó bước vào phi thần chi cảnh, nhưng ta không biết phải tiến thêm bước nào, thậm chí không biết cách phá nó, hoàn toàn không có đầu mối. Nếu không, chướng ngại vật của Chu gia đã sớm không còn. Nghe đối thoại của bọn họ, những người bên cạnh không thể kìm nén nữa, nhao nhao biến sắc, nói, tiểu tử kia còn có món này, đường đường là con cháu Hồ gia, lại học được một thân thủ tuế bản sự. Đây là muốn làm gì, ở rể à? Càng có người thẳng thắn, tiểu tử kia thật là rùa đen rụt đầu, dù không phá được hắn pháp, cũng có thể bắt được thóp của hắn. Thực sự không được, bắt bọn họ lại, thân thích của Hồ gia, hắn không chịu thì chém hết đi. Có thể đem bọn họ đuổi ra khỏi tổ tử không? Trong tổ tử ấy, có thể chôn cả cha ruột của hắn. Còn có Bạch gia bà, có phải không? Đừng muốn ngậm miệng. Bên cạnh, Chu gia chủ sự, Chu Chi Mệnh, thở dài nói. Không cần nói đến việc mười họ chúng ta không thể làm những chuyện bỉ ổi này. Mà cho dù có muốn làm, hắn cũng chỉ là một kẻ vô tri vô thức, đang thần du thiên ngoại. Người muốn y hiếp hắn thì hắn biết được điều gì? Ngươi nói, đúng lắm. Bên cạnh cũng có người thở dài. Mười họ tổ tử, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tuyệt hộ Mạnh gia cũng muốn đưa cái người giấy đó ra dập đầu. Nếu chúng ta có thể đem tổ tiên trong tổ tử ra uy hiếp người khác, thì cái Thạch Đình Chi Minh này sẽ không tránh khỏi trở thành trò cười. Ánh mắt lấp lánh giữa đám người, mỗi người đều hướng về phía quốc sư nhìn lại. Quốc sư lặng lặng nhìn bọn họ, chờ khi âm thanh lắng xuống mới thấp giọng thở dài và nói, diệu pháp của Chu gia chính là thủ tuế mẫu thức, nhảy ra khỏi thiên địa, không cách nào phá vỡ. Nhưng mà vị Hồ gia tiểu chủ sự này đạo hạnh còn thấp, cũng không đến nỗi để cho chúng ta chờ thêm một năm nửa năm. Chỉ là nếu chậm trễ thời gian cũng phải có chút ứng biến. Ta muốn là đến lúc xin mời chư vị xuất thủ đi tổ tử thắp hương. Thắp hương, đám người nghe vậy đều có chút trầm mặc. Có người thấp giọng nói, kinh động tổ tiên là đại sự, huống hồ muốn mời được tổ tử, mời họ thiếu một thứ cũng không được. Nếu người Hồ gia không muốn, thì hương này đốt đi cũng vô dụng, ta tự có biện pháp. Quốc sư nhẹ nhàng gật đầu nói, vấn đề chính là, dù sao cũng đã làm chậm trễ công phu, mà pháp hội cần chuẩn bị thỏa đáng trước đó, những tà túy kia tuyệt đối không thể vào thượng kinh. Nếu không, tiên cơ sẽ bất ổn, không có nhiều năm chuẩn bị, sẽ phải bỏ công sức trước đó. Hắn nói xong, cúi thấp người hành lễ, chư vị, làm phiền. Nghe vậy, những người khác cũng nhìn nhau, sau đó cười lạnh đáp, nếu sớm nói trước, nhiều cả một ngày là được, giờ đây, chỉ là ngăn cản thêm một chút thời gian, có gì phiền phức, cùng lắm thì, chúng ta sẽ trực tiếp ngăn bọn họ bên ngoài. Thật sự muốn xem, liệu có môn hạ của chúng ta xuất thủ, bọn họ còn có bản lĩnh nào để vào được thượng kinh thành hay không? Vậy thì mời đi. Trong sân, các vị đại nhân vật nhìn nhau, trên mặt đều nở nụ cười, nhẹ nhàng chắp tay, rồi ai nấy đi đường của mình. Có người chậm rãi tiến đến cửa thành lầu, nhìn xung quanh sương mù dày đặc, thấp giọng thở dài, rồi ngồi xếp bằng xuống. Chỗ ngồi của hắn chính là tại thượng kinh thành, nơi đã bị hai cái quỷ đàn ép nghiêng chỗ. Chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn lại, bấm tay tính toán, đột nhiên há miệng, phun ra một tiểu nhân. Tiểu nhân theo hướng ngoài thành rơi xuống, gặp gió lập tức biến lớn. Khi chạm đất, hắn đã thành cự nhân. Cự nhân chui vào lòng đất, vừa lớn lên vừa vác thành một góc, chậm rãi nâng lên. Cũng có người tìm được một chỗ, nổi lên một lò, trên lô, ấm trà đã mở, bốc lên hơi trắng. Hắn liền cầm quạt hương bổ, phe phẩy trên ấm, hơi trắng bay lên trời, biến thành những đám mây đen nặng nề. Sau đó nhanh chóng bay về phía nam. Cùng lúc đó, cũng có người thắp hương, có người bái thần, có người hướng về phía môn hạ các lộ cao thủ hạ lệnh. Các loại dị thuật, có thể dễ thấy, có thể nhỏ bé, mỗi người tự thi triển, đều có công dụng riêng. Trong khi đó, Quốc sư đã đi đến Hổ Gia Lão Trạch, ngoài Lão Trạch, Thanh Nguyên Hổ Gia, Nhậm Gia, Bạch Gia và các tẩu quỷ bộ hạ cũ đều tỏ ra rất khẩn trương. Nhưng đúng lúc này, trong ngõ hẻm, đạo nhân mặc y phục quốc sư đi tới, mỉm cười nói: Hồ Lão tiên sinh, lâu không gặp. Thấy hắn, Thanh Nguyên Hổ Gia nhị tổ gia lập tức giật mình. Quốc sư, Động Huyền. Quốc sư mỉm cười, gật đầu, nói thẳng: Hiện tại Tả Túy sinh loạn, đại quân sắp công thành, ta có một chuyện cần nhờ ngươi. Nhị tổ gia nhận rõ thân phận của người này, cả thân thể đã run rẩy, nào có dám không tuân lệnh, liền vội vã muốn đến hành lễ. Quốc sư lại khẽ lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng phất chân, lập tức có đạo đồng chạy tới truyền một án, trên bàn trải vàng trong suốt, bày biện các loại tế phẩm, chạm ngọc hổ phù, lại có một cái phướn màu xanh cao tới bảy trượng, gọi hồn, được triển khai như tán cây trân châu dị bảo, phân biệt bày ra xung quanh Hồ Gia Lão Trạch. Trong chốc lát, khung cảnh trở nên thần bí và đường hoàng, khiến cho người ta không dám thở mạnh một hơi. Những người khác xem không hiểu, nhưng Thanh Nguyên Hổ Gia, nhị tổ gia dần dần nhận ra, trong lòng không khỏi run lên. Cái này, đây là cái gì? Lúc này, quốc sư đã cầm một lá cờ, nâng một ngọn đèn dầu, đi tới trước mặt nhị tổ gia, nói khẽ: Ta biết tâm ý của lão tiên sinh, tính toán của người bất quá là vì con cháu mưu phúc, cũng biết chư vị tẩu quỷ đã có nhiều công đức. Nghĩ đến tẩu quỷ môn, trừ tùy an dân, không thể không ghi nhớ công lao. Nay thấy bọn họ lâm vào cảnh khốn cùng, có lẽ cũng tự thấy tiếc nuối. Ngay cả ta bây giờ lên cái đàn này, cũng không biết có ai còn nhận ra được không. Nhị tổ gia đã đoán ra điều gì, liền liên tục gật đầu, xác lệnh thiên hạ bát phương binh mã đàn. Quốc sư mỉm cười đáp: Không tệ, bây giờ ta mặc dù còn nhớ rõ cách bố trí của cái đàn này, nhưng rốt cuộc không phải người tẩu quỷ môn, vẫn cần một người tọa trấn đàn này. Nhị tổ gia trợn tròn mắt, nói: Tất nhiên là phải là ta, chỉ là cái đàn này cùng một chỗ. Quốc sư đáp: Mặc cho tâm ý, Hồ gia lấy trấn túy nổi danh, dám trấn túy người, có thể tự làm Hồ gia chi chủ. Ầm ầm, lời nói này của quốc sư mang lại sự kinh ngạc không thể hình dung. Khi nhị tổ gia vừa nói đến cái đàn này, những người trong Thanh Nguyên Hồ gia, đặc biệt là những người có quan hệ sâu sắc với tẩu quỷ, đều đã hiểu rõ, tẩu quỷ Hồ gia nổi danh trên đời, từ trước đến nay chính là Trấn Túy Phủ, nhưng Trấn Túy Phủ lại là quan gia, trong khi Hồ gia có khả năng này để chấp trường Trấn Túy Phủ là vì Hồ gia bản thân cũng là thiên hạ tẩu quỷ bản gia, với những tuyệt chiêu được giấu kín. Phổ thông tẩu quỷ lên đàn thường có 3 trượng 3, 6 trượng 6, 9 trượng 9, nhập phủ tẩu quỷ, thuật pháp cao minh, những người chịu dốc hết vốn liếng, đều có thể chiếm được quyền cao chức trọng, từ đó lên thành một chi đàn. Nhưng chân chính tẩu quỷ mẫu thức vẫn ở trong Hồ gia, đó chính là sắc lệnh thiên hạ bát phương binh mã đàn. Ngồi trên cái đàn này, nhị tổ gia cũng không cần làm gì, đã đủ để lên cầu, và khi hắn lên cầu, cũng có cơ hội tiếp dẫn con cháu, vô luận là Thanh Nguyên Hồ gia hay là những người thuộc tẩu quỷ khác. Bây giờ hối hận nhất chính là lúc trước không đi theo Hồ gia rời khỏi Thượng Kinh, giống như bị ném bỏ. Giờ đây, họ hạ mặt xuống, ở lại nơi này, chỉ sợ rằng hậu nhân Hồ gia sẽ không nhớ tên của mình. Thế nhưng, trong lòng họ thấp thỏm, bất ngờ, đúng là do Đại La Pháp giáo ra mặt, thần thiết với cái đàn này, mang đến một cơ hội như vậy. Trong lòng hắn tràn đầy kinh hỉ, mà những ngôn từ nào có thể diễn tả được. Nhất là, khi thấy Thanh Nguyên Hồ gia, chợt nhìn thấy đàn, cho phép cơ hội không phải là của Hồ Ma, mà là của quốc sư. Điều này càng khác biệt, trấn an hơn, mơ hồ liên tưởng đến một điều gì đó vui mừng. Nhị thúc công, khi nhị tổ gia rung động, tay nâng ngọn đèn, tựa như rơi vào mộng, ngồi trong vò mà nước mắt tuôn đầy mặt. Bên cạnh, các tử đệ của Thanh Nguyên Hồ gia và nhiều người cũ của tẩu quỷ, ai nấy đều kích động, nhao nhao rảnh dập đầu. Nhị tổ gia bỗng nhiên nhớ ra điều gì, liền vội vàng đứng dậy, hướng về phía quốc sư và đạo đồng đang rời đi, cúi thấp đầu. Tại sao lại quá thay đổi? Quốc sư một mực chưa rời khỏi tổ từ, những biến hóa trong các thành cũng đã được an bài thỏa đáng. Từng bóng dáng ra ngoài làm việc trở về, trên người hắn, quốc sư đã hiểu biết tình hình trong thành. Nhìn qua trước mặt giống như ảo ảnh, Hồ Ma, Hắn nhẹ nhàng thở dài, người Hồ gia tiên tổ năm đó đã từ bỏ vinh hoa phú quý mới đổi lấy một người như bây giờ, mà ngươi lại muốn từ bỏ cái vốn liếng cuối cùng này sao? Đúng lúc đó, đột ngột, ở phía xa mười họ Tổ từ từ mở ra một con đường, trong không gian hương hỏa, phảng phất như bị gió lạnh thổi qua, đều sáng hơn vài phần, thăm thẳm hương khí, từ trong Tổ từ bay ra, lặng yên bay vào màn đêm. Bây giờ, hồ ma không thể nghe thấy âm thanh, ngay cả bà cũng không phát hiện được. Nàng lúc này chỉ là hồn phách quy về Tổ từ, trừ phi là huyết thân, đích thân đến mời nàng ra, hoặc con cháu gặp nạn, nảy sinh tâm phù hộ, bằng không, nàng chỉ có thể an giấc trong hương hỏa. Cho nên, lúc này ngay cả nàng cũng không tái sinh cơn cuồng nộ, mời họ trong Tổ từ hương hỏa, đều thuận lợi như vậy bị dẫn đi ra, kinh động đến cõi u minh. Ngươi chỉ coi những tà túy kia đến, loạn chúng ta pháp hội, mà ngươi có thể ngồi thu mưu ông thủ lợi, thật đáng tiếc, ngươi đã xem trọng bọn họ. Đến lúc này, quốc sư đã có sắc mặt hờ hững, cũng xem thường lão phu, mười họ đều chiếm một cầu, mỗi người đều có một tay mẫu thức, có mẫu thức thì có thể trấn giữ các môn dị nhân. Những tà túy kia, dù có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể vượt qua pháp lực của mười họ mẫu thức sao? Hắn quay đầu nhìn về hướng phương nam, mơ hồ cảm thấy sát khí bừng bừng, sắc mặt không thể hiện ra được sự khốc liệt. Trận này pháp hội, thiếu người Hồ gia không được, nhưng xuất lực không phải ngươi không thể hưởng phúc, phần lớn là người khác chờ lấy, nhưng chưa chắc đó không phải là ngươi. Trong lúc nói chuyện, mỗi một chữ đều ẩn chứa pháp lực, đồng thời hắn ghét cao nhìn chằm chằm vào hồ mà. Mặc dù hắn không chắc chắn có thể phá được Chu gia thiên địa bất động ấn, nhưng vẫn muốn thử xem liệu có thể dao động tâm cảnh của hồ ma. Chỉ tiếc rằng hắn thất vọng, hiện giờ hồ ma đứng ở bên ngoài thiên địa, thân hình dường như mơ hồ, chỉ còn khóe miệng lưu lại một nụ cười lạnh, thật sự là bắt mắt, giống như là để đáp lại quốc sư có vấn đề. Bây giờ khi mời họ bên trong các môn phái đều bận rộn, thì chỉ có Chu gia chủ sự đang cùng Thiết Tuấn đại đường quan đi dạo trong cái đen xí của kinh thành. Hắn đến Tổ từ thắp hương đương nhiên cũng phải thắp, vì chuyện Bạch Ngọc Kinh đã để lại một cái mạnh ra, nên không thể để Chu gia bị vướng mắc. Còn những chuyện khác, hắn lại chỉ bình thản quan sát, nhìn tình hình bên ngoài thành, đè ép tà túy, so với tình thế trong thành, hắn lại tỏ ra rất lạnh nhạt, khẽ nói, trận pháp hội này vốn nhằm diệt trừ những tà túy kia, nhưng quốc sư lại muốn mượn sức mạnh của 12 quỷ đàn để vạch ra Bạch Ngọc Kinh, định ra thành tiên hộ bộ, quá vội vàng. Hắn quay sang nói với Thiết Tuấn đại đường quan, theo lý thuyết, quốc sư đã kín đáo chuẩn bị 20 năm, thì không nên hành động vội vã như thế, dù có người hồ gia tính toán ở trong đó, cũng không nên để hắn gây ra loạn trận như vậy. Thiết Tuấn đại đường quan nghe xong, ngẩng đầu, nhìn hắn, hỏi, người nói, quốc sư có chuyện giấu giếm mười họ? Hắn ngật đầu, khẳng định, đương nhiên là có chuyện giấu giếm, ta hiểu rõ lòng giả của hắn. Mạnh gia dù sao cũng là một trong mười họ, bị hắn đá ra như một con chó, chẳng lẽ những người khác thì sẽ không sao? Dĩ nhiên, mười họ Tổ từ vẫn còn ở kinh thành, miễn là chúng ta còn sống, sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng bí mật của 12 quỷ đàn, chỉ có hắn và những tà túy kia mới biết được, luôn làm lòng người không yên. Lão già trước đó đã nhắc nhở hồ gia tiểu thiếu gia, cũng là vì cân nhắc đến điều này sao? Thiết Tuấn thấp giọng nói, ta đánh thức hắn không phải vì chuyện hiện tại, mà là vì sau này. Chu Chi Mệnh khẽ thở dài một tiếng, nói, nhưng ta cảm thấy có vấn đề, chính là hắn, hắn sẽ không thật sự nhìn không ra, chỉ cần người hồ gia về tới Thượng Kinh, nhất định sẽ bị quốc sư lưu lại. Mười họ đều bị trói trên thuyền, không thể trốn thoát. Thiết Tuấn, đại đường quan, nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, chẳng lẽ hắn vẫn còn đang suy tính điều gì? Ta cũng không đoán được. Chu Chi Mệnh nhẹ nhàng hít một hơi, nói, ta hiểu rõ những tà túy kia lợi hại, cũng biết tính tình người hồ gia, chỉ là ta nghĩ nát óc, cũng không hiểu lực lượng của hắn lần này đến tột cùng từ đâu mà có. Nói xong, hắn lại cười khổ một tiếng, đương nhiên, nếu ngươi muốn suy nghĩ thêm một chút, ta cũng có thể nhắc nhở ngươi một câu, không cần phải quá cố gắng tìm hiểu. Người hồ gia từ trước đến nay nổi danh không phải vì sự thông minh của họ, mà chính là vì họ chơi liều. Cũng vào lúc này, tại Thượng Kinh Thành đang trong cảnh rối ren, bên ngoài thành, trong bóng đêm, đã lặng lẽ xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Họ xa xa nhìn về phía tường thành cao lớn và những quân lính nghiêm trang đứng canh gác, miệng chập chập vài tiếng. Cái này có phải là chơi vô gian đạo trong thành này không? Có lẽ họ đã biết chúng ta vì hắn mà đến, lại chuẩn bị cho trận chiến này. Tại kinh thành, tiểu thư rượu nho trắng giờ đã lạnh lẽo ánh mắt, đánh cược tất cả, tiến vào bí địa của Chi Thọ Quán. Cách nàng 7-8 con phố, có người sáng sớm đã theo đuổi hương dạ xâm nhập vào kinh thành. Một bên cùng những người khác tắm rửa trong thùng hương, một bên lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn dính bẩn, nhưng đôi mắt nàng lại sáng ngời, linh hoạt. Nàng nhỏ giọng thì thầm, mấy lần trước chuyện tốt ta đều không thành công, lần này đến sớm chờ đợi. Theo cước trình này, bao lâu mới có thể đuổi kịp Thượng Kinh? Còn 3 ngày, trong Thượng Kinh, mười họ cùng quốc sư sốt ruột. Tổ tử trước đó đã nổi hương, trong khi đại quân từ Diêm Châu cho Trường Thắng Vương dẫn đầu cũng không kém phần lo lắng. 3 vạn thiếp cưỡi, khinh trang xuất trận, đi cả ngày lẫn đêm. Dọc theo con đường này, quái sự liên tiếp xảy ra, khiến Trường Thắng Vương dần trở nên không tập trung. Hắn tức giận nói, 3 ngày, lúc trước khi vượt sông, ngươi nói chỉ cần 3 ngày lộ trình. Giờ ta đã buông xuống đồ quân nhu, chỉ dẫn tinh binh quân khinh kỵ mà đi. Đã thúc ngựa đuổi theo hơn 1 ngày rồi, mà ngươi lại nói ta cần 3 ngày. Thật không có biện pháp nào. Dọc theo con đường này, bao giờ mới yên tĩnh? Bên cạnh, quân sư nghe vậy, lập tức kêu khổ. Bọn ta từ khi mới bắt đầu đã bị người để mắt tới. Dọc theo con đường này, muốn thuyền không có thuyền, cần lương không có lương thực, trước sau đều gặp phải không biết bao nhiêu quái sự. Khi mới đầu, trong đêm vừa ngủ, liền nghe xung quanh một mảnh tiếng quỷ khóc, khiến binh sĩ hoang mang, không thể ngủ yên. Thỉnh thoảng lại có tiểu đầu mục đến báo, nói rằng khi thủ hạ xuất phát vào ngày thứ 2, kiểm kê lại đầu người thì lại thiếu đi mấy cái. Không biết là do thừa dịp ban đêm mà trượt hào hay là cứ như vậy mà biến mất. Nhưng cũng may, trong quân Trường Thắng Vương có không ít người tài ba, nghe tiếng kêu quỷ khóc, liền có người trong đêm phòng thủ ra ngoài dạo một vòng, đã bắt được vài cái hồ ly chết tiệt. Nghe nói trong danh trướng có người bị ăn thịt, họ liền đào một mảnh mộ hoang, phát hiện những binh sĩ mất tích đều bị chôn trong huyệt mộ, ít hầu đã bị cắn nát, chết không nhắm mắt. Trường Thắng Vương giận dữ, liền làm phép trấn tà, cho các binh sĩ phát liệt tử, tự mình đứng ra kêu gọi hàng, phấn chấn quan tâm. Những quái vật này, ngược lại, rất hiếm khi xuất hiện. Nghĩ đến việc tập kích quấy rối yêu vật, chỉ là do người khác thúc đẩy, chúng thậm chí không dám chính diện va chạm với đội quân này. Chúng chỉ dám lén lút vào những lúc mệt mỏi ra tay gây rối, nhưng không ai nghĩ rằng nơi vừa dập tắt lửa bên này lại bốc lên khói. Quân sư nghe Trường Thắng Vương gầm thét, tức giận lấy ra địa đồ trong quân, kêu lên, vương thượng, bọn ta chắc chắn là bị người mưu hại. Theo bản đồ này, cùng với thông tin mà thám tử trước đó dò được, lý ra bọn ta dọc theo con đường này, nhiều nhất chỉ cần độ 2 lần vượt sông, liền đến Thượng Kinh. Nhưng bây giờ, mới ra roi thúc ngựa đuổi được 1 ngày đường, đã gặp 3 con sông rồi. Vừa mới thám tử trở về báo lại, phía trước lại có một con sông rộng, sóng gấp, trên sông không có cầu thuyền. Bên trong còn có bóng đen lượn lờ, không biết phía dưới có vật gì gây rối. Dựa theo tình hình này, đừng nói là 3 ngày, bọn ta e rằng 3 tháng cũng không đuổi tới Thượng Kinh. Nói chưa được bao lâu, hắn bỗng nghe tiếng sấm vang rền trên đầu. Ngày sau đó, mưa to ào ào ào đổ xuống, những tia chớp cuồn cuộn phía dưới, khiến cho một đám binh mã kinh sợ. Toàn bộ đều dựa vào sức lực của binh sĩ để dắt ngựa lại, mới có thể dần dần ổn định. Nhưng Trường Thắng Vương nhìn thấy đám mưa to làm ướt cả áo tơi của mình rơi phía sau trên xe, thì sắc mặt đã trở nên trầm xuống. Hắn hung hăng ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, nhận ra sự bất thường, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận. Rồi núi kênh đảo, ngàn dặm bùn đất, thật là lợi hại. Hắn nghĩ thầm, đoàn binh mã này khí huyết hùng hồn, chỉ cần chút lưu tâm là có thể dễ dàng bảo vệ tốt khỏi yêu quái tà túy. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng phát hiện, những kẻ muốn ngăn cản đại quân tiến lên thật sự có chút bản lĩnh. không nói đến việc chúng có thể lặng lẽ thả một con sông giữa đường đi của đại quân. Chỉ riêng trận mưa lớn này đã đủ khiến cho đầu hắn đau nhức. Mưa to rơi xuống, mặt đất ngập tràn vũng bùn, binh mã vội vã di chuyển, nhưng nếu chạy nhanh, ngựa cũng có thể bị trượt ngã, tốc độ của bọn họ bị kéo chậm lại, thêm vào đó là bị dầm mưa thấm ướt, khiến cho huyết khí của những binh sĩ này dần dần suy giảm. Khi huyết khí thấp, khả năng bị âm tí yêu vật thừa lúc vắng vẻ mà xâm nhập vào cũng gia tăng, không biết sẽ gây ra phiền toái gì. Lừ cà, hắn thầm lo lắng, đang suy nghĩ, hắn chợt thấy phía sau có một vị công tử mặc cẩm y, đội mưa, cưỡi ngựa chạy tới. Trương Thắng Vương liền quay lại, hỏi, đệ có khả năng nhìn ra những yêu pháp này có lai lịch gì không? Vị công tử cẩm y lau mặt, nói, không phải chỉ là những trò nhỏ nhặt, mà có lẽ có người tài ba đang âm thầm giở trò, cố ý làm chậm hành trình của chúng ta. Trương Thắng Vương chính là Mạnh Châu tiểu đội trưởng Muộn Đảo Lư, còn vị công tử kia là người chuyển sinh, mang danh hiệu Ngũ Gia Bỉ. Hai người đã từng gặp nhau tại lần hội nghị lớn của những người chuyển sinh, lúc đó còn lẫn nhau kiêng kỵ, bí mật trộm đạo luyện binh. Nhưng sau hội nghị, khi phát hiện cả hai đều là người chuyển sinh, họ lập tức buông bỏ hận thù, quyết định hợp tác kéo quân mã. Bên ngoài tuy có kết thù, nhưng bên trong lại chém giết không ngừng, dẫn tới thế lực khắp nơi vây xem. Kết quả là hai người đánh nhau một hồi lâu, cuối cùng đã đánh tan những kẻ cỏ đầu tường và những mối lo ngại. Sau đó họ mới quen nhau thân thiết. Ngũ Gia Bỉ, vị công tử nhà giàu, cũng không biết vì sao lại lập tức phục tùng Trường Thắng Vương, trở thành lão nhị trong nhóm. Hơn nữa, hắn cũng để lại một câu chuyện thú vị về việc Hiền Vương tìm kiếm lương tài ở Mạnh Châu. Bây giờ Trường Thắng Vương đã nuốt lấy Diêm Châu, thế lực càng thêm mạnh mẽ. Lần này vào kinh thành, bọn họ phụ trách xuất lĩnh đại quân, đúng hẹn đã tìm đến Thượng Kinh, nhưng không ngờ trên đường lại gặp phải rất nhiều phiền phức. Lúc này, Trường Thắng Vương tức giận mắng lên, đều mẹ hắn, một đám không thể lộ ra ánh sáng. Giang hồ thuật sĩ, không có ai dám ra đây đối đầu với ta, chỉ biết trốn ở trong tối làm tà thuật, ngăn cản ta hành trình. Hắn nhìn bọn mười họ, dù sao cũng xuất thân từ giang hồ, giờ đây đã thành quý nhân lão gia, nhưng thủ đoạn thật sự bẩn thỉu. Ngũ Gia Bỉ nói, đã hẹn trong vòng 3 ngày, phải mang binh tướng ngựa đến Thượng Kinh. Họ thậm chí không tiếc dùng tư mệnh bí dược để tăng cường khí huyết cho những con ngựa này, gấp rút hành quân. Nhưng mười họ thật sự có thủ đoạn khó lòng phòng bị, vậy cũng không có cách nào. Tinh binh hãn tướng, theo lời người trong môn đạo, chính là sống chấn vật. Họ không chỉ có thể tăng thanh thế, mà còn có cuồn cuộn khí huyết dũng mãnh, có thể phá giải thuật pháp đối phương, đồng thời cũng làm mạnh thêm thanh thế bên ta. Hiện tại Thượng Kinh không chỉ có Đại La Pháp giáo hiện thân, mà trong mười họ còn rất nhiều nhân tài gặp nhau. Nếu như hộ thành đại quân của ta không thể kịp thời đưa đến Thượng Kinh thành trước, vậy chúng ta ở đó đấu pháp với bọn họ, sợ rằng sẽ bị thua thiệt. Trường Thắng Vương vội vàng la lên, cái kia, nên đi linh miếu, nên chóng lên đàn hỏi thử, xem có hay không nhân tình giúp một tay, phá bỏ những tà pháp này. Hai người bản sự không yếu, nhưng giữa hai bên đã cách xa ngàn dặm, đấu pháp chính mình lại không am hiểu, chỉ có thể thúc thủ vô sách. Cùng lúc đó, trong số những người chuyển sinh, đã có vô số kẻ không kiên nhẫn đi theo đại quân Trường Thắng Vương xuất phát. Họ từ khắp nơi thi triển bí pháp mà di chuyển, có người khiêm kiệu, có kẻ tẩu âm, lại có người cưỡi thần câu, ngày đêm hành trình như bay. Tuy nhiên, hành động của những người chuyển sinh dù bí ẩn, nhưng lần này lại có lẽ do sự xuất động của đại quân mà khiến cho kinh thành sớm có phòng bị. Cách nơi cũng xuất hiện vô vàn dị biến, có người thuận theo quan đạo mà đi, vốn ngụy trang thân phận như hành thương khách nhân, nhưng khi đi đến một chỗ sơn cốc, họ quay tới quay lui mà không tìm ra đường ra. Đến đáy cốc, họ mới phát hiện nơi này đã chứng kiến cái chết của vô số người. Thật sự có kẻ đã để phòng người tới. Toàn bộ những người đã đi trên quan đạo mấy ngày qua đều bị dẫn vào đây mà bị vây chết. Cũng có người, tiểu quỷ nâng kiệu, đi lại nhẹ nhàng, bỗng nghe phía trước có người cao giọng cười gọi, bằng hữu, hoàn đã, sao lại đi vội thế, ngại gì tạm nghỉ một lát, uống một ấm trà nhé. ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy phía trước là phủ quân thần miếu, nơi có nhiều người tụ tập, đang thắp hương, lại nhạt ngăn cản ở đường đi. Một hai người còn có thể gặp may, nhưng khi gặp phải nhiều người như vậy, mới biết được bản sự của mời họ giờ đã lớn đến nhường nào. Họ chỉ âm thầm phát ra một khẩu lệnh, các nơi lớn nhỏ trên quan đạo lập tức rối rít bận rộn, trở về kinh thành làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng, hắn vung xuống từng tấm lưới lớn. Trong lúc mơ hồ, càng đến gần thượng kinh thành, tấm lưới này càng trở nên tinh mịn, hành tẩu vô cùng gian nan. Đương nhiên, người chuyển sinh bây giờ lên cầu không ít, nhưng những kẻ không lên cầu, dù thân mang bản sự cũng không yếu, vẫn ít khi bị loại chuyện này tranh cãi. Dẫu vậy, hành trình vẫn bị ngăn trở, chỉ có những người mang tuyệt kỹ mới có thể chạy tới thượng kinh sớm hơn. Nhưng vừa đến thượng kinh, sắc mặt bọn họ đều trầm xuống, hít mắt lại. Những người đi đường nhanh như vậy, xuất quỷ nhập thần, phần lớn là nhờ vào âm phủ chi lộ để chạy đến. Ban đầu, bọn họ vốn nghĩ sẽ tiến thẳng vào trong kinh thành, nhưng khi ở trong âm phủ, lại phát hiện như lạc đường, không tìm thấy chỗ nào của thượng kinh thành. Do đó, họ chỉ có thể chọn lựa hiện thân tại những chỗ gần quanh thượng kinh thành dễ đi, rồi sau đó đi bộ chạy tới. Họ thấy trước mặt là từng dãy, từng mảnh đại quân canh giữ trước thành. Hà hà, mèo con hay ba con, khoác giáp đeo kiếm, cũng dám giả lão hổ muốn cản đường chúng ta. Lập tức có người cười lạnh, kêu, các huynh đệ, ta vào thành trước, các ngươi mau mau đuổi theo. Đang khi nói chuyện, một đạo lá bùa nhẹ nhàng nổi lên, khói đen bao lấy thân hình hắn, đột ngột biến mất vào bóng đêm. Âm phong quét thẳng hướng vào trong kinh thành. Ôi, nhưng chỉ sau mấy tức, liền nghe từ trong quân trận đèn nghịt, một chút rối loạn, một bóng người ôm đầu chạy trở về. Cách đủ xa, hắn mới chửi ầm lên, cẩu vật lợi hại quá, không chỉ có mẹ nó quá nhiều người dễ dàng phá pháp, bên trong còn ẩn giấu cao thủ nữa. Tiếng mắng chưa dứt, bỗng nhiên nghe thấy từng đợt tiếng chiêng trống vang lên. Hắn thấy thượng kinh thành đen nghịt chuẩn bị trong quân, nhiều loại dáng vẻ nghi trướng, mơ hồ nhận ra từng dãy người mặc giang hồ đã từ trong quân đội hiện thân. Có người ngồi kiệu, có người đi bộ, cũng có người cưỡi ngựa, tất cả đều mang khí thế hiên ngang, mỉm cười nhìn về phía bóng đêm sâu thẳm. Chúng ta làm sao có thể quên 20 năm trước, khi yêu nhân thấy chúng lập tùng thiên địa, chúng ta cũng đã sinh ra sớm hướng tới, chỉ hận không có cơ hội gặp gỡ. Biết rằng chư vị muốn tiến vào nơi này, giấu đầu lộ đuôi chắc chắn là vô dụng, sao không ra đây thử nghiệm một phen?